Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22:15 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũng và các nền tảng của A Tũng, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 2 của Truyện Ma Xã Hội Đen, tác giả nhà văn Bô Láo, Mùa Hoa Mận Trắng Trên Đồi. Trước khi vào chuyện thì mình xin phép review nhanh lại tập 1 để cho anh chị em tiện theo dõi. Bối cảnh của nó bắt đầu là ở trong một nhà giam và bắt đầu dần dần vẽ ra cuộc đời của mỗi một người tù sẽ có một cái câu chuyện của riêng mình. Đặc biệt trong đó là cái cuộc đời của anh Lai, là một ông hiện tại trong tù thì đã là một người đàn ông trung niên, cũng đã trải qua rất nhiều thứ và là một người có vẻ như là tử tế nhất trong những người tù. Thế thì cái cuộc đời của anh Lai lộn lại về cái lý do vì sao anh đi tù thì đã có sự va chạm với những cái băng nhóm khét tiếng của cái giai đoạn đó. Thế thì cũng có nhiều bạn thắc mắc bảo ủa làm sao ở ủy ban địa phương xã lại có súng quân dụng nhiều như thế. Thế thì nhắc để cho anh chị em nhớ, tức là đây là cái bối cảnh rollback lại vào cái giai đoạn mà cách đây rất là xa, tức là khi mà đất nước mới hết chiến tranh. Thế thì lúc đó thì ở rất nhiều, mình cũng đi hỏi các bác các chú rồi, cái việc thu hồi vũ khí quân dụng nó vẫn còn đang tiếp tục diễn ra và rất lâu sau thì nó mới hoàn thành được. Thế cho nên là cái việc vũ khí quân dụng nó còn trong dân rất là nhiều là một. Cái thứ hai là ở một số địa phương thì ở cái ủy ban hành chính của địa phương người ta vẫn có để vũ khí quân dụng. Cái này là mình cũng hỏi các bác các chú rồi, cho nên mình trả lời với anh em như vậy nhá. Đấy, thế nên là anh em thắc mắc bảo sao súng ở đâu mà nó sẵn thế. Thì đấy, ngày xưa nó là như thế, sau này khi mà bắt đầu dần dần thì siết chặt lại thì nó mới khác. Vậy cuộc đời của anh Lai tiếp tục như thế nào để cuối cùng là anh ấy phải rơi vào cái cảnh tù tội? Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi và liệu rằng là sau khi ra tù thì cuộc đời của anh Lai như thế nào. Các bạn một chút nữa khi nhà văn Bô Láo comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác, ủng hộ tác giả, ủng hộ A Tốn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Tôi bật mí với anh em rằng là cái trang cá nhân của ông nhà văn Bô Láo này rất thú vị. Thỉnh thoảng ông post những cái tốt, post những câu chuyện nó rất là đời. Nó rất là đời. Đọc xong tự nhiên ngồi ngẫm nghĩ cả đêm luôn. Anh chị em cứ follow là sẽ thấy. Ông tác giả nhà văn Bô Láo, một chút nữa thì nhờ admin ghim ông tác giả nhà văn Bô Láo lên để cho anh chị em tương tác nhé. Đừng quên ủng hộ A Tũng các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Bắt đầu mưa xuân rồi, là cái tầm trà vụ xuân đỉnh cao nhất trong các vụ trà trong năm. Ngoài ra thì có cả chẩm chéo, chuẩn vị Tây Bắc và kẹo lạc kẹo rồi, mix bột trà xanh. Cái này chấm tất cả mọi thứ. Các bạn có thể vào trong profile của Tóc Tóc để lựa hàng, hoặc là vào trong phần sản phẩm ở mô tả chat box số tip để lựa hàng, hoặc là theo số Zalo ở cái góc màn hình này để nhận được tư vấn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2, cũng là kết thúc của Mùa Hoa Mận Trắng Trên Đồi, tác giả nhà văn Bô Láo. Lai nheo mắt nhìn cô gái, ngón tay đang vuốt ve ở trên vai như ngầm muốn bảo mình rằng anh có muốn qua một đêm mặn nồng với em không. Thế nhưng khi Lai còn chưa kịp phản ứng thì cánh cửa phòng bật mở. Bên ngoài có vài tiếng của bọn say rượu hình như đang gây gổ gì với nhau. Giọng nói lè nhè vang lên. Con Huyền đâu rồi? Con Huyền đâu? Bảo nó ra đây tiếp anh Bá mày ơi. Dạ, em nó còn đang ngồi với khách. Anh chờ một chút. Kệ mẹ nó. Ở đây có cái khách đích nào quan trọng hơn anh Bá? À, bảo nó sang đây ngồi với tao. Thiếu hơi vú con này. Tao uống rượu đích ngon. Dạ, anh chờ cho một tí. Em bảo nó sang ngay. Tao không có chờ cái đéo gì hết. Mày có thấy bố mày phải chờ cái gì ở cái nhà hàng này bao giờ không? Còn đệ đây là ngồi phòng nào? Ngay sau đó là tiếng của cái ấm trên bàn bị đập vỡ tan tành. Lai định đứng dậy ra xem thì Lâm Đen đã kéo lại. Ngồi đấy, không phải là việc của mình đâu, đừng có nhúng tay vào. Nói vậy nhưng tiếng bước chân đang hùng hồ tiến về phía buồng này. Một thằng trông lớt chớt đi vào, tiến thẳng đến chỗ cô gái tên Khánh Huyền, túm lấy tay mà lôi đi. Miệng nó lè nhè: mày nghe bên này cho mượn mấy con nhá, đặc biệt là con Huyền này này. Nói xong gã lôi cô gái đứng dậy toan kéo đi. Nhìn Khánh Huyền có vẻ hoảng hốt, Lai liền túm tay cô lôi lại. Bọn này trả tiền, em nó chưa hết ca. Thằng lớn chớt kia bỗng nhiên khựng lại trợn mắt. Tiền à? Ờ, đấy. Thích thì bố mày cho, nhưng con này dứt khoát là phải ngồi với bọn bố. Cả hai bên cứ giằng co nhau, một bên lôi, một bên giữ, làm cho cô gái ở giữa bị lôi đi như muốn phát khóc. Thằng kia lấy ra nắm tiền ném thẳng vào mặt của Lai, rồi quyết tâm kéo bằng được cô gái, đến mức cô phải hét lên. Lai bất ngờ đứng phắt dậy, vớ ngay cái bát cầm trong tay, đập đánh bốp một cái vào đầu của đối thủ. Thằng danh con lĩnh chọn cái bát, choáng váng buông con nhân viên ra. Đang định xông lại thì ăn thêm một quả đấm, ngã bật ngửa ra đằng sau, lỗ mũi siro phun phè phè. Biết không phải là đối thủ, lo lảo đảo chạy ra ngoài, sau đó chửi đồng: à, mày nhớ bố mày nhá, mày đợi bố mày đấy đi, mày không biết bố mày là ai à? Đám gái thấy có đánh nhau thì bỏ chạy hết cả ra bên ngoài. Chỉ vài phút sau, một toán từ đâu xông vào, dẫn đầu là một thằng có vết sẹo dài ở trên má. Đi đầu, nghe đâu thằng này tên là Bá, giang hồ gọi nó là Bá Bưởi. Ngày xưa bố mẹ thằng này chuyên buôn bưởi, và nghe đồn là có vườn bưởi to lắm. Hoặc có thể có khi là hồi còn đi học, nó chuyên đi bóp phố bọn nữ sinh, cho nên bạn bè gọi nó thành Bá Bưởi. Chết luôn cái tên giang hồ nghe khá là khôi hài. Bá Bưởi bước vào trong phòng hất hàm: thằng nào đánh em tao đây? Lai đứng dậy gác một chân lên ghế: bố, nó nói ngang ngược, có ngày chết đấy. Bá Bưởi cùng đám đàn em dựng lông mày, đang định xông vào thì Lâm Đen cũng đứng phắt dậy: này, chỗ các bố mày ăn chơi, mày định làm gì đấy? Thằng nào cảm thấy muốn ăn Tết ở trong viện thì vào đây. Dứt lời, Lâm Đen lập tức túm lấy chai rượu đang uống dở trên bàn, tu lấy một ngụm, dốc hết rượu ra nắm ở trong tay. Bọn đàn em Bá Bưởi đã rút dao để thủ sẵn sau lưng, khi mà có biến là sẽ đâm. Thấy cái mặt Lâm Đen khá là hung dữ, lại định thủ thế đánh nhau, bọn Lai cũng lập tức sẵn sàng. Bá Bưởi hất tung cái bàn, rít lên một tiếng rồi xông tới. Từ trong tay của gã móc ra khẩu súng ngắn Makarov, toan nổ súng thì bất ngờ Lai từ bao giờ đã rút ra quả mỏ vịt, giật luôn, xông đến dí thẳng vào mặt của Bá Bưởi. Sao mày định bắn à? Hả? Mày bắn đi. Mày muốn chết hay mày muốn sống? Mẹ mày, mày dám động đến ông Bành Tổ à? Liều thì cả lũ chết chung. Mày ngon. Quả mò vịt lạnh ngắt dí vào mặt, làm cho đám đàn em của Bá Bưởi kinh hãi. Thằng nào thằng đấy đứng sững lại, mặt tái mét, không dám bước lên một bước. Lâm Đen lúc này cũng giật mình lùi lại, giơ tay gạt cả đám tránh ra, vì không nghĩ là Lai nó liều như thế. Một tay của Lai đã túm vào định giật chốt. Bá Bưởi toát cả mồ hôi, nhét vội khẩu súng trở lại: anh em từ từ đã, chỉ là một con đào thôi, cần gì mà phải thế? Thôi, chúng mày thích thì chúng mày cứ chơi, tao đi tìm chỗ khác, thế là đẹp chứ gì. Lai nhổ toẹt bãi nước bọt: chúng mày biết điều ngay từ đầu là phải đấy, nhưng lúc nãy thằng nào ném tiền vào mặt tao thì vào đây nhặt lại, bố mày không lấy tiền bố thí bao giờ. Bá Bưởi lập tức đưa mắt cho gã đàn em đang ôm đầu máu, tiến tới lôi cui nhặt lại số tiền. Thằng lấc ca lấc cấc phải nén giận cúi xuống nhặt từng tờ, rồi sau đó mới hậm hực rời đi: chúng mày nhớ mặt thằng Bá này nhá. Bá bỏ đi rồi, bây giờ Lâm Đen mới bảo: "Ôi mày làm bọn tao hít cả hồn. Dọa nó được rồi. Mày móc mỏ vịt ra làm gì? Mày điên à? Hả? Mày điên à?" Lai chỉ cười cười: "Thế mày nghĩ tao định rút chốt thật à? Chứ sao nữa? Mẹ nó chứ, làm bọn tao hết hồn. Thằng đó nó có súng, không phủ đầu nó thì hỏng việc. Bọn mày say rồi, bây giờ mà bắn nhau ở đây là toi cả chuyến hàng nữa. Chỉ bằng cứ dọa nó bỏ đi rồi mình rút, ở đây lâu cũng không tiện." Vậy là cả bọn bèn kéo nhau trở xuống, trả tiền rồi sau đó chuẩn thẳng về chỗ nghỉ, đề phòng bọn Bá Bưởi gọi thêm người trả thù. Ngày hôm sau tờ mờ sáng, cả bọn dậy sớm ăn mì tôm, sau đó lùa ngựa thồ đi vào rừng, vòng vèo theo chân đèo sang đến vùng giáp biên. Ngựa cứ như vậy thong dong đi, chắc phải mất một ngày một đêm mới tới nơi. Mùa này trời chưa rét lắm, tiết trời chỉ hơi man mát. Thế nhưng ban đêm sương xuống thì lạnh, lại là nơi hoang vu không có lấy một bóng người. Nhiều khi đi giữa núi rừng, nhìn cả một vạt rừng, những bông hoa chuối đã nở đỏ rực, lập lòe như những đốm lửa. Có những đêm đi trong rừng nghe tiếng chim gọi bầy, mà cũng rờn rợn. Cái nghề buôn lậu xem ra nó cũng chẳng sung sướng gì, cũng phải ăn gió nằm sương khổ sở. Cả bọn liền đốt lửa, chọn chỗ khô ráo, căng bạt lên đầu để che sương. Cuối cùng, một đống lửa to bập bùng giữa khu rừng. Cả đám ngồi quanh, hơ tay cho đỡ lạnh, rồi sau đó để kéo lửa làm ấm chỗ nằm. Thì thoảng từ trong vạt rừng có tiếng con chim tử quên kêu thảng thốt trong không gian tịch mịch. Trên những tán cây có tiếng lao xao của cành lá, tiếng những con vật thảng thốt kêu khi kiếm ăn đêm. Nguyên cả một đám giang hồ ngồi quay bên đống lửa cho tay sưởi ấm, mỗi thằng chia nhau một bát rượu con uống cho ấm người. Bấy giờ Lai mới nói: "Chúng mày không biết chứ, hồi tao còn ở nhà, bố tao bảo trong rừng nhiều ma lắm, đặc biệt là ma rừng. Bọn lâm tặc ấy hay đi rừng tìm trầm, bỏ mạng, hoặc thậm chí là chết ở trong rừng, không có ai mang về. Sau đó nó thành ma rừng, cứ như vậy từng đoàn từng lũ, đi như chảy hội trong rừng. Mà không ai biết là không cẩn thận nó bám theo đấy." Thế nó dẫn mình đi đâu? "Thì đi xuống vực chứ đi đâu. Nhưng bố tao bảo, tối ngủ ở trong rừng đốt lửa thì ma quỷ nó không dám lại gần. Ở trong này hoang vô như thế này, chẳng biết là có ma hay không nữa." Lâm Đen lạnh lùng rút ra khẩu súng ngắn, đập cồm cộp: "Nếu mà nó đến, tao mời nó ăn một viên kẹo cắm vào đầu, để xem là đầu tao cứng hay là đầu con ma rừng nó cứng." Cả bọn nghe vậy liền cười ầm lên, rồi quyết định vào lán đi ngủ. Lai nhận nhiệm vụ đốt lửa, ngồi canh cho cả bọn. Thế nhưng có lẽ vì mệt quá, ngồi bên đống lửa, gã cũng gục xuống, ngồi bó gối áp má lên mà ngủ. Trong giấc ngủ vội vã giữa một khoảng non xanh rừng thẳm của cuộc đời giang hồ phiêu bạt, ở bên tai của Lai loáng thoáng nghe như có tiếng sáo thổi véo von. Một bài sáo mà ngày xưa Lai cũng đã từng có lần thổi cho vợ nghe. Lẫn trong không gian núi rừng mênh mông, tiếng sáo lạ lắm, lúc xa lúc gần. Có lúc tiếng sáo dội thẳng về bên tai, tựa như là người đang đứng ngay bên cạnh mà thổi. Trong màn sương mù mờ mịt, Lai nhìn thấy một vạt áo trắng lấp ló đằng sau gốc cây. Ấy là một người con gái. Người con gái từ xa đi đến ngồi xuống, kéo tay Lai đứng dậy. Gã ngơ ngác ngẩng đầu nhìn xem người ấy là ai. thì giật mình, bởi lẽ người đang đứng trước mặt Lai là cô Mỹ, vợ gã. Lai nói như reo: Mình ơi, em phải gặp anh đấy hả Mình? Thế nhưng cô Mỹ không đáp, tà áo trắng cứ bay bay trong gió, rồi dắt tay Lai đi vào rừng. Lai cũng thẫn thờ đứng dậy đi theo. Vợ gã không nói gì cả, cứ thế mà đi mãi. Cho đến bên một bờ vực, Lai bỗng nhiên dừng dùng mình mà đứng lại. Bởi lẽ ở bên dưới tối om om, bờ vực sâu thăm thẳm không thấy đáy. Thứ duy nhất làm cho Lai có thể ý thức được chính là tiếng sáo. Cứ như vậy, vợ Lai ôm lấy gã. Lai rôn rẩy vòng tay, luồn tay vào mái tóc mềm mại của vợ. Mùi hương của thơm bổ kết cứ như thế thoang thoảng. Lai từ từ nhắm mắt. Sau đó người của cả hai cứ ngã xuống mà nhào xuống dưới bờ vực. Đúng lúc ấy, bên tai của Lai lại có tiếng của vợ: Anh, về đi anh, về đi anh, đừng đi nữa, về đi anh, về đi. Tiếng của vợ cứ như là thổn thức vọng vào tai. Thế rồi cả hai rời nhau ra khỏi không gian vắng lặng. Lai bất chợt dùng mình khi mà tiếng sáo thê thiết kia bỗng nhiên vụt tắt. Lai nghe có tiếng súng, tiếng bắn nhau, tiếng chửi rủa. Cho đến đây Lai giật mình choàng mở mắt. Nhìn xung quanh từ bao giờ, bếp lửa đã tắt ngấm. Gã cho thêm củi, thổi cho ngọn lửa cháy bùng lên. Cũng vừa kịp lúc Lâm Đen ngồi dậy: Mày ngủ thật à? Hay là ma rừng nó dẫn mất hồn? Lai cười cười không đáp. Gã đứng dậy vươn vai cho đỡ mỏi. Lâm Đen lại tiếp: Thôi, đi vào ngủ đi. Tao canh cho, tao ngủ được một giấc rồi. 3 tiếng nữa trời mới sáng. Ngủ đi. Lai gật đầu, đưa cái túi kê lên làm gối, lấy cái chăn đắp lên người cho đỡ lạnh. Sau đó liền hỏi: Lâm này, mày làm nghề này lâu chưa? Tao cũng chả nhớ nữa. Tao đi theo anh Thìn đến nay được 6-7 năm rồi. Từ ngày tao còn là võ sinh của lò võ Hòa An, mãi tận dưới mạn Hà Nam. Nhà tao nghèo, cho nên lên đây làm cửu. Hồi anh Thìn cũng đi bốc gạch bằng xe công nông đầu ngang. Sau vất vả quá, lại ít tiền, anh Thìn kéo bọn tao đi làm biên giới, bốc hàng thuê. Ngồi la liệt ở vệ đường gần các bến bãi, ai thuê gì thì bốc nấy. Xung quanh ấy tấp nập lắm, coi như là đi hội. Một mình anh ấy quản cả bọn, nhận việc nuôi ăn. Sau anh cũng chuyển đi buôn, kiếm được cho nên chúng tao theo từ đấy đến giờ. Thế mày thấy cái nghề này thế nào? Đi giang hồ có sướng không? Lâm Đen châm một điếu thuốc, nheo nheo mắt nhìn vào đống lửa. Giọng của Lâm Đen bỗng nhiên trùng xuống, chua chát. Sướng thì cũng có lúc sướng, nhưng sướng ít mà khổ thì nhiều. Mấy năm trước, lúc mới tập tẻ đi buôn, được mấy chuyến mất cả. Bọn nó tịch thu hết, lạy lục các cửa mới xin được đấy. Còn đi cướp, còn chấn lột. Ban đầu thì mình rát, mình không dám chống lại bọn chúng. Sau căm quá, anh em chống trả lại. Dần dà thằng nào cũng thành quân đâm chém, miễn làm sao giữ được miếng cơm. Lâm Đen vừa nói vừa vạch áo ra khoe với Lai vết sẹo chạy dài ở một bên mép bụng. Cái sẹo này đã từng lấy của tao mất phải đến cả mét ruột đấy. Lâm Đen tâm sự. Gã cũng chỉ muốn làm cái nghề này thêm vài năm nữa. Bao giờ có tiền, gã sẽ bỏ về quê lấy vợ. Chứ cứ như thế này rồi có ngày đi tù như chơi. Bảo là buôn lậu, chứ biết chúng nó nhét cái gì vào mà buôn. Lại ở bên trong, thế mà có mấy cân trắng cân đen thì chả bỏ dựa cột. Lai cũng nghĩ là phải, ngày trước từng đọc báo tuyên truyền của thôn gửi cho, đã có nhiều vụ thanh thiếu niên vùng cao được thuê có một ít tiền gùi hàng qua biên giới, tận cho đến khi bị bắt thì mới biết là mình gùi hàng cấm, hàng trắng hàng đen cho bọn buôn lậu. Bây giờ nghe Lâm nói vậy, Lai cũng bất giác dùng mình, chẳng biết ở bên trong kia là pháo hoa hay có thể là thứ gì đó khác. Trời đã dần hửng, Lai mở mắt mới thấy bản thân mình cũng đã ngủ từ bao giờ. Ở bên kia, anh em cũng đang bắt đầu lục đục trở dậy, đun nước nấu ăn. Ở trong lán bạc cũng chỉ có mì tôm và cơm nguội còn từ tối ngày hôm qua. Cả bọn ăn mì tôm cơm nguội cũng ngon. Đàn ngựa buộc ở vặt rừng bên kia cũng được cho ăn một gánh cỏ do con đầu đàn thổ đi. Người quản ngựa đang cho bầy ngựa ăn thì bỗng nhiên kêu lên: "Alo, ngựa bị làm sao thế này?" Lão già chạy đến chỗ đám cửu vạn, gọi mọi người dậy, chỉ tay ra chỗ mấy con ngựa, sau đó chỉ tay vào những vết răng. Đúng là vết răng người, thế mà để lại trên thân con ngựa lún sâu vào đến cả cm. Lai quan sát vết răng cắn trên lưng ngựa thì bỗng nhiên liên tưởng đến ngày ông Mo Dạng còn sống. Cũng có một lần ông được người trong thôn nà nát đến mời chữa bệnh cho trâu bò bị cắn như vậy. Đây chính là vết cắn của một loại ma ở trên rừng mà người ta gọi là con ma hốc củi. Người ta bảo rằng là ở trong rừng, trong hang, trong hốc có thể có những nơi dùng để vùi xác của người chết, hoặc là người bị lạc sẽ đói khát cho đến khi nào sắp chết sẽ tìm một chỗ tối, một cái hang, cái hốc nào đó mà gục xuống chết không ai biết. Người mang trâu bò vào rừng rất kỵ đến những chỗ đó, bởi vì gia súc rất dễ bị con ma hốc củi nó cắn, rồi sinh bệnh sinh tật mà chết. Những vết răng này chính xác là vết răng người, chứ không có phải là vết răng của động vật. Cái loài này nó cũng tựa tựa như là ma lai, như là ma cà rồng cắn vậy. Lai giải thích cho cả đám, có đứa cũng bắt đầu lo lắng, bởi vì nếu mà ngựa mà chết thì mất cái thổ hàng, mà sức người mang vác trên đường núi hiểm trở thế này thì biết bao giờ mới ra được để chất hàng lên xe. Mấy con ngựa bây giờ cũng có vẻ lờ đờ, nhai cỏ một cách chậm chạp, có con khuỵu hẳn xuống không chịu đứng lên nữa. Ngựa vốn là cái giống thuần mang vác giỏi, thế nhưng người chơi ngựa đều biết rằng chúng không phải là loài dùng roi vọt để nài ép được. Những người sành về ngựa thường biết khi nào chúng mệt phải thả cho gặm cỏ, uống nước, nghỉ ngơi. Chứ nếu như cứ bắt chúng nó hoạt động mãi quá sức, thường con ngựa đó sẽ phải bỏ lại, hoặc là phải đắp cho nó một nấm mồ vì nó gục xuống kiệt sức. Cả đám cửu vạn lo lắng. Lúc này bỗng nhiên Lai đứng lên: "Yên tâm, bố tao khi trước chữa thuốc cho trâu bò ngựa dê cũng bị cắn y như thế này. Tao cũng học được một ít nghề nữa. Thằng Lâm đâu? Lấy viên đạn ra, rút đầu đạn, lấy cho tao một ít thuốc súng, mau lên." Lai vừa nói vừa chỉ tay: "Để tao tìm xem ở vạt rừng này có thuốc không, tao đem về tao đắp." Lai toan đi thì Lâm Đen rút khẩu súng ngắn dúi vào tay của Lai: "Này, mày cầm lấy phòng thân đi. Tao còn một khẩu nữa, nhờ thằng Quang giữ một khẩu, mày một khẩu. Súng ống không mấy khi dùng đến, đa phần là để phòng quân mình nổi lòng tham cướp hàng thôi. Nói bé bé, đừng để người ta nghe thấy đi." Nói xong Lâm Đen quay về chỗ đàn ngựa, còn Lai bỏ một mình đi vào rừng. Đi ở trong rừng, Lai cũng rất quen thuộc. Cứ đi được một đoạn thì lại cẩn thận đánh dấu xuống một chỗ. Cứ như vậy, cả buổi sáng Lai mới tìm đủ các loại lá thuốc, đem về làm thuốc bùa để chữa cho đàn ngựa. Lúc gã dừng chân ở cạnh con suối, toàn cúi xuống múc nước uống. Hôm nay có lẽ là ở trên nguồn có mưa hay sao ấy, nước chảy mạnh lắm. Cái bình tông cũng chẳng còn lấy một giọt. Cuộn dây thừng đeo ở trên lưng nặng trĩu, Lai thả xuống, ngồi đó ngắm cảnh sườn non thêm một chút. Đột nhiên, Không được bao lâu, lại thoáng nghe thấy dưới dòng nước đang chảy ồ ồ, có tiếng hét kêu cứu. Nhòm dậy thì thấy một đôi tay đang bấu lên một khúc củi to, đang trôi dần từ trên thượng nguồn xuống. Hình như là có người bị nước lũ cuốn, còn đang chới với cố ngoi lên thở. Chỉ có điều là dòng nước chảy quá xiết. Lai lúc ấy cũng không suy nghĩ nhiều, liền buộc sợi dây vào thân của một đầu, níu vào một gốc cây to, sau đó chờ cho người bị nạn đến gần. Lai nhảy xuống ôm lấy nạn nhân. Sợi dây bị kéo giằng một đoạn, níu chặt cả hai lại trong dòng nước đục ngầu. Người biết bơi, không ai người ta bơi ngược dòng nước. Thường thường là họ sẽ bơi ngang hoặc là thả trôi từ từ, rồi dần dần cập vào bờ. Lai vốn là người ở vùng núi, tắm suối cũng nhiều, bơi lội cũng giỏi. Cho nên có sợi dây níu lại, Lai chỉ cần thuận dòng ôm người bị nạn một lúc là nhoài được vào bờ, nắm lấy cây cỏ mà bò lên. Hóa ra người bị nạn là một cô gái, trông còn trẻ lắm. Nhìn lối ăn mặc thì xem ra không phải là người Kinh. Cô gái lúc này đầu tóc ướt sũng, áo váy cũng vậy. Cái khăn đội đầu có lẽ cũng bị dòng nước cuốn đi. Lúc Lai kéo được cô lên bờ, cô đã ngất xỉu, có lẽ vì uống no nước. Bất đắc dĩ, gã phải hà hơi thổi ngạt. Một hồi cô gái vật sang một bên, nôn ra cơ man nào là nước, rồi nằm thở hổn hển bên bãi cỏ. Bây giờ Lai mới cởi cái áo, đắp cho cô rồi đốt cho cô một đống lửa sưởi. Ngồi một bên, Lai nheo mắt nhìn kỹ, cô gái có làn da trắng. Mái tóc ướt bây giờ đã phơi khô, trông thướt tha. Cô gái đã tỉnh hơn, thấy trên người mình không còn quần áo, chỉ được quấn một cái áo bành tô rộng, thì cô giật mình có ý sợ hãi. Lai khẽ ném một thanh củi vào trong đống lửa rồi bật cười. Cô đừng sợ, tôi không phải là người xấu, cũng không phải là thổ phỉ đâu. Cô cứu tôi từ dưới suối lên, tôi bơi xuống dưới đó giằng cô. Có lúc tôi cứ tưởng là tôi bị cô dìm rồi đó, nào ngờ lúc ấy cô lại giằng tôi lên, mãi loay hoay mới vào được bờ đấy. Chỉ có điều là quần áo cô ướt quá, lại ngất xỉu. Tôi sợ cô lạnh, cho nên mạn phép cởi ra phơi ở bên kia kìa. Nhưng yên tâm, tôi không thấy gì đâu. Cô cứ mặc áo tạm của tôi đi, cho đỡ lạnh. Bây giờ cô gái mới yên tâm, nhìn váy áo của mình nằm xòe ở trên phiến đá, rồi nhìn sang người trai đang đốt lửa. Cô mới lại gần hơn. Lai khẽ hỏi, cô tên là gì? Cô gái lắc đầu không nói, đứng dậy, ôm tấm áo nhặt một cành cây, viết lên nền đất. Em tên là Son, em không nói được. Cô gái viết một cách ngượng nghịu, xem ra như chưa thạo lắm, có lúc phải tẩy xóa đi vì sai chính tả. Hóa ra là một cô gái câm. Lai nhìn gương mặt trái xoan, có nét phẳng phất nét rừng, đẹp mà trong sáng. Tóc mai xoăn, cặp mắt to, thế nhưng thuần một cách dịu dàng và ngây ngô. Tổng thể của người con gái này toát ra một vẻ thanh thoát đến lạ, làm cho người ta dễ say, dễ yêu và dễ mến. Lai biết cô gái không nói được, bèn cười. Thế nhà Son có gần đây không? Đi về đi, kẻo trời tối. Cô gái lại viết, cũng xa, ở bên kia núi, sưởi một tí đã. Thấy cô gái đáp một cách ngây ngô, hí húi viết tự nhiên, Lai lại thấy trong lòng vui lạ. Có lẽ vì mới cứu được một mạng người, hoặc có thể là vì nét đẹp có chút trong trẻo, làm Lai nhớ đến vợ. Một hồi khi quần áo đã khô, cô gái kéo xuống mặc lại, rồi đưa trả lại cho Lai cái áo măng tô. Lai nói, cô cứ giữ lấy, tôi tặng đó. Nhớ mùa này lũ về đừng có mon men ra suối, nước chảy xiết ngã xuống nó quấn đi là chết đấy. Cô gái chỉ cười cười lắc đầu, rồi gập gọn cái áo để lại ngay ngắn. Sau cô tháo một cái vòng đeo tay được sâu lại từ những hạt khô, rồi viết ra đất, tặng anh. Cô gái ngẩng lên cười để lộ ra một cái răng duyên, rồi mới quay lưng đi. Lai cứ đứng ngây ngẩn ra nhìn dáng thiếu nữ đi khuất. Một hồi lâu mới bần thần quay lại dập lửa, nhặt tấm áo đi ngược trở lại. Ở bên kia núi, mặt trời đã bắt đầu dần dần hạ xuống. Loáng thoáng ở rất xa đã thấy vệt khói bếp của nhà ai bốc lên thẳng đứng như một đường khói nối giữa đất với trời, giữa đại ngàn mênh mông vậy. Đám cửu vạn chờ mãi mới thấy Lai quay trở lại. Lâm Đen vừa nhìn thấy liền nói ngay: "Sao rồi? Có tìm được lá thuốc không?" "À, được chứ. Để tao dã nát rồi đắp cho ngựa. Rồi chúng mày khác nhìn, khiếp lắm đấy. Nhưng chắc chắn là ngựa sẽ khỏe lại ngay thôi. Yên tâm đi." Nói rồi Lai mở túi lấy lá, sau đó nhét vào một cái túi vài con khác. Sau đó Lai lấy hòn đá tròn đập cho những lá nát ra nhôm nhớp. Gã lôi ra lấy một ít thuốc súng trộn vào, lại bảo bọn đàn em xem xét quanh các gốc cây, xem có hốc cây hốc đá gì không. Một lúc sau có một đứa kêu lên: "Ê, ở đây có một cái hốc nhỏ, có mấy mảnh quần áo này các anh ơi." Lai mới bảo: "Chúng mày đào lên xem có gì không, để tao đắp thuốc cho ngựa. Mà có thằng nào mang nhang khói đi không?" Thằng Quang Sọt bảo: Có, lúc trước đi tao có nhét một ít để nhỡ có cần thì dùng." Lai bật cười: "Xem ra mày cũng mê tín quá nhỉ." "Chuyện có thờ có thiêng, có kiêng có lành." Lai châm ba que nhang cắm xuống dưới gốc cây. Đoạn Lai chắp tay rì rầm: "Anh em khuôn mày khuôn mặt ở đây, sống khôn thác thiêng, nơi chốn rừng hoang nước độc, không có ai cầu cúng. Nay qua đây làm động nơi yên nghỉ của anh em, tôi xin anh em bỏ qua cho. Nếu như anh em có thiêng thì chỉ chỗ cho chúng tôi đưa anh em lên rồi an táng đàng hoàng." Vừa khấn dứt câu thì bỗng nhiên con ngựa đầu đàn bỗng nhiên chồm lồng cả lên, giật đứt cả cái dây buộc. Cả đám giật mình quay lại, toàn định chạy đi bắt. Lai giơ tay ngăn cản: "Từ từ, cứ để xem nó làm gì xem nào." Con ngựa chạy chồm đến chỗ một cách vài bước chân. Xem ra chỗ này đất khá rắn, con ngựa cứ gõ vó cổng cộc, sau đó nó cứ hí lồng cả lên. Cả đám cửu vạn không hiểu chuyện gì. Lai bây giờ mới bảo: "Bây giờ anh em mình đào cái chỗ con ngựa dẫm lên, xem ở bên dưới có cốt không." Nhưng Lâm Đen xua tay: "Ôi thôi, hay là đi không muộn." Lai lắc đầu: "Không được, mình đã hứa với người ta rồi thì nhất định phải làm. Hứa mà không làm xui xẻo lắm." Đoạn cả bọn đem cuốc sẻng, búa chim ra mà đào. Quả nhiên đào chưa đầy mét đất đã lộ ra thi thể của người chết đã khô quắt cả vào. Thậm chí ở trên đầu còn thấy nguyên một con dao bổ cắm vào xương sọ. Tóc vẫn còn đen chưa tiêu hết. Cả bọn khiếp quá giạt ra. Riêng Lai với thằng Quang Sọt nhảy xuống bốc cái xác lên. Chân tay đã khô quắt rụng ra, thậm chí còn nhìn thấy cả kiến, cả nhện chui vào bên trong làm tổ. Lâm Đen mở cái túi vải to để cho Lai bốc cốt vào bên trong. Xong xuôi Lai lại khấn: "Bây giờ anh em khuất mày khuất mặt muốn được chôn ở đâu, xin chỉ cho tôi rõ." Đoạn gã từ từ gỡ con dao đang cắm vào hộp sọ ném đi. Đột nhiên con ngựa lại lồng lên, nó chạy đi một đoạn xa chỗ gần nguồn nước, rồi lại dừng lại gõ vó ở đó. Vậy là cả bọn lại đào rồi đắp lên một nấm mộ, cẩn thận thắp nhang cho tươm tất. Sau cùng con ngựa mới đứng thong dong. Lai mỉm cười, xoa xoa lên đầu con ngựa rồi dắt nó về đàn. Lúc ấy, trước mắt cả đám cửu vạt nhìn thấy đàn ngựa từ những chỗ bị đắp thuốc có dấu răng bỗng nhiên nhều ra mù trắng, kèm theo trong đó là giỏi bọ nhung nhúc, nhìn đến là tòm. Lai nghiền một ít thuốc kháng sinh, lau sạch vết thương, đắp thuốc lên. Được rồi đấy, một tí nữa là khỏi mà. Quả nhiên đàn ngựa ban nãy còn lờ đờ, bây giờ đã đứng dậy gõ vó cồm cộp như muốn đi. Đám giang hồ cửu vạn mừng lắm, lên miệng khen Lai giỏi. Cả bọn tiếp tục thu dọn hành lý để lên đường. Vì con ngựa cho nên đám người đến muộn hơn dự kiến, tuy nhiên vẫn đón được hàng. Các xe đỗ ở bên kênh biên giới, muốn sang thì phải lót ván qua kênh, làm cầu rồi mới bốc hàng sang được. Chục thằng cửu vạn to khỏe vác từng vác nặng mà chạy qua ván. Mà ở đây thì phải thật nhanh, kẻo biên phòng Trung Quốc bất ngờ đột kích, có khi còn ăn đạn. Bốc cả xe tải pháo hoa chất lên trên gùi ngựa, sau đó cả bọn giải một ít đồ ngụy trang, bọc vải lại cho thật kín, kèm thêm một lớp bạt mưa chống nước đề phòng trời mưa bất chợt. Xong xuôi đâu đó, Lâm Đen trả tiền rồi cùng đám đàn em rút ván trở lại đất Việt Nam. Chờ cho bọn tàu đi rồi, Lâm Đen mới cho đoàn người xuất hành. Chỉ cần hàng ra đến đường ô tô chạy là cả bọn sẽ bốc lên xe băng chạy về kho. Nhưng lúc về thì không được thuận lợi như lúc đi. Về đến nửa đường, đúng chỗ hôm trước cứu cô gái Câm khỏi bị lũ quấn, thì từ đâu một bọn bịt mặt đội mũ đen nhảy ra. Một thằng cầm khẩu AK đứng chắn trước mặt giơ lên: "Con chó, hôn hôn thì để hàng lại, kèm theo tiền và tất cả các thứ thì chúng tao tha cho." Cả bọn nhìn nhau, sau đó lại nhìn khẩu súng AK. Nhiều thằng đã toan giơ tay đầu hàng, nhưng riêng Lai thì khác. Giọng nói này Lai đến như in vào trong đầu, nhớ mãi chẳng bao giờ quên. Bởi lẽ đây chính là âm thanh của thằng Vượng Cọp. Đúng là thằng Vượng Cọp, chỉ có thể là nó. Một tay của Lai lần khẩu súng, tay kia móc ra quả mỏ vịt. Lai len lén móc ra một bộ pháo giàn ở trong bọc, châm lửa, bất ngờ ném thẳng xuống nước ngay gần cái mé đó. Giàn pháo phột tứ tung nổ đoàng đoàng, nước bắn tung tóe. Bọn chấn lột kia cũng bị bất ngờ, khói từ giàn pháo dính nước tỏa ra mù mịt. Quang Sọt lúc này cũng tận dụng thời cơ rút súng bắn trả. Tên cầm đầu của bọn chấn lột kia lia một đoạn AK xả vào cả người ta lẫn người mình. Hai bên bắt đầu liền tản ra tìm chỗ nấp để bắn nhau. Đàn em của hai phe trúng đạn, đã có mấy thằng không kịp trốn, lăn ra dãy đành đạch, máu phun ra từ lỗ đạn bắn. Quang Sọt ăn đạn vào bụng, nó ôm bụng ở một bên, rồi ngã vật ra đất kêu như lợn bị chọc tiết. Lai cũng lập tức nổ súng yểm trợ cho bạn, rồi túm lấy thằng Quang Sọt lôi vào nép đằng sau tảng đá. Đến lúc nhìn xuống, thằng Quang Sọt đã ngoẹo cổ sang một bên, trợn mắt tắt thở, máu me lênh láng. Lúc này bọn chấn lột đã bắt đầu tràn sang. Lâm Đen nghiến răng nghiến lợi: "Mẹ chúng mày chứ, chúng mày chơi à? Ông trời tới bến với chúng mày." Đoạn liền rút chốt quả mỏ vịt ném ra, thế nhưng quả mỏ vịt rơi xuống đất lăn mấy vòng mà không nổ. Lâm Đen hú lên một tiếng, cầm khẩu súng giơ lên bắn xối xả cả băng, rồi tìm đường bỏ chạy. Tiếng đạn bay rát vù vù, Lâm Đen không cả dám ló đầu ra khỏi tảng đá to. Mà bọn chấn lột càng lúc càng áp lại gần, nếu như không chạy được, phen này chết chắc. Lâm Đen còn đang cuống chưa biết làm thế nào thì đột nhiên Lai nhảy ra bắn mấy phát, rồi sau đó vồ lấy quả mỏ vịt duy nhất ở trên người ném thẳng vào đám chấn lột. Bọn kia vừa nhìn thấy quả mỏ vịt quăng đến, theo phản xạ tất cả nằm dạp xuống ôm đầu. Một vài thằng không chạy mới chỉ kịp lăn sang một bên, đã nghe thấy đùng một cái tiếng nổ đinh tai nhức óc. Các cát bụi bay tứ tán. Đám cửu vạn đã bỏ chạy gần hết. Bọn du côn ở bên kia có thằng bị mảnh văng trúng mù mắt, thủng bụng, đang lăn lộn, gào thét. Biết là mình cũng không chống lại được, lợi dụng lúc khói bụi mù mịt, Lâm Đen chui ra khỏi chỗ nấp định chạy. May sao có con ngựa đầu đàn không thổ hàng, nghe tiếng súng tán loạn, lại rất gần ở chỗ Lai đang nấp. Lai nghiến răng nghiến lợi bỏ lại xác của thằng Quang Sọt, rồi gọi Lâm Đen. Lâm, Lâm, bên này, lên ngựa, mau lên. Lập tức Lai nhảy chồm lên lưng con ngựa, định xông tới đón Lâm Đen. Một thằng trong bọn chấn lột nhỏm dậy, giơ súng lên nhắm thẳng đầu của Lâm Đen. Tiếng súng nổ chát chúa, vang động cả núi rừng. Chim muông bay nhốn nhác. Viên đạn găm thẳng từ sau đầu của Lâm Đen, xuyên sang bên, nổ đánh bột một cái. Máu lẫn óc trắng văng cả lên mặt của Lai. Trước bên má của Lâm Đen thủng một cái lỗ to. Toàn thân của Lâm Đen đứ ra một cái rồi đổ vật ra chết ngu ngay tại chỗ. Lai thì Lâm Đen đã chết, liền lập tức thúc ngựa phi nước đại bỏ chạy. Ở đằng sau là hàng loạt đạn xé gió bay qua tai. Được một đoạn, Lai cảm giác bên tai man mát. Nhìn xuống thì thấy máu đã loang thấm đẫm cái áo dài măng tô. Con ngựa lúc này, nó thể hiện bản lĩnh của con ngựa đầu đàn. Cứ như vậy mà chạy băng băng ở trong rừng. Càng chạy, Lai càng cảm thấy đau đớn hơn, máu chảy quá nhiều, mắt đã hoa lên. Bàn tay của Lai bây giờ không thể cầm được cương mà khiển ngựa. Thế nhưng lạ lắm, con ngựa đầu đàn lúc này trong mắt bỗng nhiên chuyển thành ánh vàng lập lòe, tựa như nó không còn là con ngựa. Ánh mắt của con ngựa dường như đang bị một thứ gì đó điều khiển. Cứ như vậy con ngựa chở Lai chạy băng băng qua những vạt rừng, qua những bụi cây mà có lẽ bình thường cả đàn ngựa cũng chưa chắc đã đi qua được những chỗ như vậy. Tựa như là con ma rừng ma núi dắt con ngựa chạy đi vậy. Cứ như vậy băng qua lối mòn, băng qua khe núi. Lúc này Lai đã nằm rũ ở bên lưng ngựa. Bên tai của Lai nghe như có tiếng người gọi. Bám chặt vào, bám chặt vào. Đi bên này, bên này. Bám chặt vào. Mở mắt ra. Không được ngủ, không được ngủ. Trong đầu của Lai mặc dù lúc này đã đờ đẫn, nhưng Lai cảm giác hình như đó chính là những người đã được mình chôn cất ở giữa rừng. Bây giờ họ đang báo ơn. Nếu như lúc này có một ông thầy mo, một ông thầy phù thủy của người đồng bào thiểu số nào ở đây thì sẽ thấy giữa rừng có một con ngựa đang được một cái bóng trắng mờ mờ lướt đi như bay dẫn đi. Con ngựa cứ chạy mãi cho đến khi dừng trước cửa một căn nhà đắp đất lợp mái gỗ tạm bợ. Con ngựa kiệt sức, nó học ra những làn hơi trắng xóa bọt dãi xẻo ra lẫn trong nhờ nhờ máu cá. Ở bên trong nhà nghe tiếng vọng vào đập cửa, có tiếng người đàn bà vang lên. Thế nhưng đến khi mở cửa ra thì lại chẳng thấy ai. Sao không có ai thế nhỉ? Ở bên trong nhà lại có tiếng một đứa con gái trẻ tuổi. Nó nhìn ra bên kia thì thấy ở đó có một con ngựa. Con ngựa đang đứng đó thở phì phì. Đặc biệt là trên lưng con ngựa có một người đàn ông nằm rũ rượi. Cho đến khi người đàn ông buông tay xuống, đổ bịch sang một bên, miệng thều thào như sắp đứt hơi. Cứu tôi vậy, cứu tôi vậy. Cái áo măng tô dính đầy máu. Cô gái hốt hoảng vội dìu người kia vào nhà, đặt lên giường. Sau đó mới dắt ngựa ra sau vườn buộc lại, cho nó ăn cỏ, uống nước. Trời đã về khuya, sương đã xuống lạnh buốt. Ánh đèn dầu tù mù chẳng nom rõ là ai. Cô gái gỡ áo rồi kéo chăn đắp lên cho người ấy. Sau đó mới đóng cửa chạy đi gọi một người khác. Đến khi cô quay về là một người đàn ông đã ngoài 50 tuổi, bộ dáng trông vẫn còn nhanh nhẹn khỏe mạnh lắm. Đi vào, cô gái chỉ vào Lai đang nằm ở trên giường. Người đàn ông thắp thêm ngọn đèn măng sông treo lên trên đầu giường cho sáng. Lúc bấy giờ cô gái mới nhìn rõ mặt Lai thì hốt hoảng. Cô lấy ra quyển vở viết viết gì đó, đưa lên cho người đàn ông đọc. Anh này đã từng cứu con bố ạ. Con bị lũ cuốn ở dưới suối, là anh cứu con đấy bố ạ. Nhìn nét chữ ngoạch ngoạc, người đàn ông kia gật đầu, sau đó lấy ra một cái khay cùng với đồ cấp cứu. Ông này tên là Bính, từng làm quân y ở trong quân đội từ hồi đánh Mỹ, nay quay về bản làng làm kinh tế, thi thoảng cũng khám chữa bệnh trong dân, theo diện tình nguyện lên vùng cao. Thì ra không hiểu là có cái gì run rồi, dắt con ngựa đưa Lai đến đúng ngôi nhà của ông Bính. Có con gái cầm tên Son, chính là người mà Lai đã cứu hôm trước. Cô Son nhìn gương mặt đã tái đi, bờ môi khô nứt nẻ của Lai thì lo lắm. Nhưng may sao ở đây ông Bính cũng có đủ bông băng, đồ dùng cứu chữa. Lai được ông gấp đạn rồi băng bó cẩn thận. Cứ như vậy, suốt một đêm, Lai nằm đó sốt ly bì. Ông Bính cho Lai uống thêm mấy bát nước lá để tăng sức đề kháng. Cả đêm hôm đó, cô gái tên Son cứ ngồi bên cạnh, lau mồ hôi cho Lai. Thỉnh thoảng, lông mày của cô cau lại. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô như hiện lên một nét khó hiểu. Khi trong cơn mê man, miệng của Lai run run gọi tên. Mì ơi, Mì ơi, đừng bỏ anh. Mì ơi, đừng bỏ anh bà. Mì, Mì ơi. Cuối cùng thì cơn sốt cũng hạ, Lai cũng dần dần hồi tỉnh. Chỉ có một điều là cô gái cầm tên Son không hiểu. Đó là lúc cô ở trong nhà, rõ ràng là có tiếng người đập cửa rầm rầm. Bảo ra ngoài, lúc thì nghe là tiếng đàn bà gọi cô ra ngoài cứu chồng của người đàn bà 2-3 lần. Có lúc thì là tiếng đàn ông gọi réo rắt lắm, bảo là ra cứu ân nhân của ông ấy. Thế mà khi cô mở cửa ra thì chẳng thấy ai, có mỗi con ngựa và Lai đang nằm ở đó. Từ hôm ấy Lai ở lại nhà ông Bính. Khi tỉnh dậy, gã cũng không biết là gã ở đây từ bao giờ và vì sao gã lại có mặt ở đây. Cứ ngỡ là mình đã chết theo đám giang hồ cửu vạn ở bờ ở bụi. Hóa ra là số của mình còn chưa tận. Sờ lên trên vai và cánh tay cái tê cứng, cử động thì thấy đau đau. Lai nhăn nhó ngồi dậy, nhìn thấy một người đàn ông lạ hoắc đang ngồi ngay bên kia bếp lửa. Ông ấy liền nhìn sang. Đừng cử động mạnh, vết thương mới băng. Cử động rồi nó vỡ ra đấy. Cháu đang ở đâu thế này? Bác là ai? Người đàn ông không đáp, chỉ chìa ra khẩu súng ngắn, vẫn còn mấy viên đạn. Tôi tên là Bính, là người ở đây. Cái này là của cậu à? Đem cất nó đi. Nói rồi ông đưa lại khẩu súng. Lai bảo, bác cất giúp cháu vào chỗ nào, lúc nào cần thì cháu sẽ xin lại. Ờ, nếu vậy thì tôi cất giúp cho. Nhưng cậu có quen con bé này không? Có còn nhận ra nó không? Nói xong, ông Bính chỉ tay ra ngoài sân. Son, đi vào bố bảo. Từ bên ngoài, Son lấp ló đằng sau cánh cửa gỗ nhìn vào trong, có ý e ngại. Trời đã vào đông, mây răng trên đỉnh núi nhiều cổ san. Nhìn từ xa xa trông nó như là hai cái sừng trâu. Một cảnh đẹp hiếm hoi mà có lẽ từ trước tới giờ. Trên bước đường giang hồ vội vã, Lai cũng chưa kịp dừng lại để mà ngắm. Son lấy cuốn vở trên bàn, loay hoay viết mấy chữ. Anh có nhận ra em không? Lai gật gật đầu. Ờ, nhận ra chứ. Son ở đây với bố à? Thế mẹ em đâu? Son lắc lắc đầu chỉ tay lên bàn thờ. Từ trong cái cổ họng của cô ấy phát ra mấy âm thanh ú ớ ú ớ. Lai hiểu ý. Gã cố muốn trở dậy đi ra ngoài cho thoải mái, thế nhưng thấy toàn thân còn đau nhức, Son vội vàng chạy lại đỡ lấy một bên vai cho gã đứng dậy. Ông Bính ngồi bên đống lửa liếc mắt nhìn sang. Ông thở dài, bảo cả hai ở nhà để ông đi tìm lá thuốc. Son đỡ Lai ra ngoài cửa, ngồi tựa lưng vào bên thành gỗ. Lai bây giờ mới có dịp quan sát một lượt, thấy từ khoảng sân nhỏ vào đến tận trong nhà rất sạch sẽ. Quanh nhà có treo rất nhiều bằng khen, huân chương. Có lẽ ông Bính đã từng có một thời binh nghiệp cống hiến cho Tổ quốc, rồi mới lên vùng cao làm kinh tế, làm nghề y. Bảo sao cô gái này lại có thể biết đọc biết viết, dù nhiều vùng hẻo lánh thương người. Những năm đầu thế kỷ 21, cuối thế kỷ 20, lúc ấy nạn mù chữ vẫn còn nan giải lắm. Ở vùng cao tục tảo hôn bắt vợ có khi còn chưa được dẹp bỏ. Vậy mà giữa nơi núi rừng mù sương này lại có một bông hoa rừng đẹp như là Son. Son loay hoay viết lên cuốn vở rồi đưa cho Lai. Anh tên là gì? Lai cũng không có nói nữa, mà cầm lấy cây bút ghi vào trong quyển vở. Lai, Son ở đây có buồn không? Cô gái nhoẻn miệng cười rồi lắc lắc đầu, chỉ tay ra sau nhà, có ý dắt tay Lai. Gã cũng gượng dậy, khoác cái áo măng tô cho đỡ lạnh rồi đi theo. Nhìn thấy con ngựa vẫn còn đang gặm cỏ bên tàu máng, mở cánh cổng tre phía sau, Son dắt Lai lên một vườn mận. Đợt này mận đang ra hoa, hoa mận nở trắng, hoa mận trải bạt ngàn, hoa mận lẫn trong sương muối mờ mờ ảo ảo, như là cuốn người ta vào một cõi hư vô chứ chẳng phải là cõi trời cõi đất vậy. Lai hít vào một hơi thật sâu khoan khoái, cảm nhận cái cảm giác lành lạnh của không khí xông vào trong buồng phổi. Tự nhiên nhớ về những ngày ở quê, mỗi khi mùa lạnh ập đến, Lai cũng sáng sáng hay đứng ở bên ngoài sân hít thở luồng không khí trong lành vậy. Loáng thoáng trong màn sương, lảng bảng răng trong vườn mận, Lai bỗng nhiên cảm giác như có bóng hình của ai đó lướt qua. Trông cái bộ dáng quen lắm. Lai bỗng nhiên cất tiếng. Cô gì ơi? Cô gì ơi? Khoan đã. Gã toan vùng đuổi theo thì bóng người con gái kia đã khuất vào trong màn sương. Đúng lúc ấy, Son nắm lấy tay của Lai rồi kéo giật lại, ghi ra một mảnh giấy. Anh gọi ai thế? Mình về thôi. Lai lúc đó mới giật mình tỉnh lại, ánh mắt cứ nheo nheo nhìn về phía xa. Một lần nữa, rừng hoa mận bạt ngàn ở trên những sườn đồi chỉ còn lại những cành hoa trắng, những cánh hoa tả tơi theo gió quấn bay là lả dưới đất, chứ tuyệt nhiên làm gì còn bóng dáng của ai. Lai hít sâu một hơi rồi quay lại. Ừ, mình đi về thôi. Mãi cho đến tận trưa, sương mù mới tan hết. Ánh nắng từ trên núi cao chiếu xuống cảnh quan một dải núi xanh mướt, cao chót vót chạm vào giữa mây trời. Giữa rừng không nghe tiếng thác, cũng chẳng thấy tiếng chim, mà vang lên đâu đây có tiếng kèn môi. Cô sơn nữ ngồi ở bên hiên chải tóc, lấy chiếc lá từ trong túi áo ra thổi, như nói lên tiếng lòng. Lai từ từ khép hàng mi, tựa đầu vào cột nhà, lim dim lắng nghe. Tiếng kèn môi réo rắt lắm. Tự nhiên cái yên bình trong lòng của Lai bùng lên. Gã muốn buông bỏ tất cả, buông bỏ mọi thù hận ở trong lòng, để rồi sẽ ở đây. Gã muốn ở đây, ở lại giữa cái núi rừng mênh mông đẹp đến nao lòng này, ở đây mãi. Cái yên bình trong trí tưởng tượng bỗng chốc ùa về. Nỗi lòng muốn được ở lại làm cho Lai như muốn vứt bỏ hết những thù hận, những tâm địa xấu xa, để mong bắt đầu một cuộc sống mới, trở thành một người mà không ai biết đến. Lai bỗng nhiên nhớ đến lời của Lâm Đen đã từng nói: tao chỉ làm nghề này thêm mấy năm nữa thôi, khi mà đủ tiền tao bỏ về quê lấy vợ, sống một cuộc đời bình thường thôi. Hóa ra là ai cũng có một khoảng trời yên bình trong đầu. Thế nhưng có lẽ dưới sự o ép của số phận, người ta phải gác lại khoảng trời yên bình con ấy mà lao ra ngoài bôn ba trong kiếp sống giang hồ. Lai thở dài. Ánh nắng trên dẻo cao vàng lắm, nắng vàng như mật ong, nắng chiếu xuống mái tóc dài óng mượt của cô gái miền sơn cước. Tiếng kèn môi bay vút lên cao rồi chan hòa trong nắng trong gió, làm cho Lai cứ như say như si đi vậy. Bữa cơm đầu tiên cùng bố con ông Bính có thịt rúi rừng nấu với hoa chuối, măng trúc chấm với muối lạc cùng với gạo nương thơm phức. Cơn đói sau những ngày ăn cháo trắng làm cho Lai cảm thấy bữa này ăn ngon đến lạ. Gã ăn hẳn mấy bát, y như hồi còn sinh viên, mỗi khi cuối tháng phải ăn cơm trắng với muối lạc, lúc nào cũng phải nhét lấy 3-4 bát cho qua cơn đói. Bây giờ được ăn lại cái vị muối lạc, Lai cảm thấy ngon, ngon hơn tất thảy những bàn nhậu đắt tiền bạc triệu. Son mở cái đài radio lên. Có lẽ ở đây chỉ duy nhất có nhà ông Bính là có đài. Đây là cái đài được ông đem từ dưới xuôi lên, đã sửa đi chế lại không biết bao nhiêu lần mới chạy được. Nhưng có vẻ nó tậm tịt vì pin yếu. Lai lần mò trong túi, thấy tiền vẫn còn chưa dùng đến. Vết thương đã đóng vậy, tuy còn hơi đau nhức nhưng vận động nhẹ thì cũng tạm ổn. Tính ra gã đã ở đây ngót nghét hơn một tháng, tự nhiên gã chẳng muốn đi nữa. Ông Bính cũng không giục Lai trở về, ông bình thản giữ gã lại, như là thể chẳng quan tâm đến gã là ai, vì sao bị thương mà lưu lạc đến đây. Chưa một lần nào ông hỏi. Ngay cả Son cũng vậy, Son cũng không bao giờ hỏi vì sao gã bị thương. Có lẽ ông Bính chỉ coi Lai đơn giản là một con người có quá khứ bất hảo, và là người đã cứu tính mạng của con gái ông trong lúc hoạn nạn mà không làm hại nó, cũng không cần phải báo đáp. Sự vô tư lự của Lai có lẽ cũng như sự vô tư lự của ông để đáp lại nỗi ân tình bất ngờ. Hôm ấy thấy cái đài hết pin, Lai mới hỏi: Son này, ở đây có chợ phiên không? Son gật gật đầu rồi viết: xa lắm, từ đây xuống chợ phải đi bộ thôi, không có xe. Lai mỉm cười chỉ ra sau nhà: ờ hay, mình có ngựa mà. Chợ họp ngày nào, anh đưa Son xuống chợ chơi. Son gật đầu rồi viết: 3 ngày nữa chợ họp, đi ngựa. Ừ, đi ngựa. Ngựa leo núi dễ hơn đi xe. Vậy là chờ mãi cuối cùng cũng đến ngày họp chợ. Hôm ấy Son dậy sớm, tắm rửa, sau đó chuẩn bị đồ đạc đem xuống chợ để đổi. Trời còn chưa sáng rõ, bên ngoài vẫn còn sương lạnh. Hai người mặc áo ấm, sau đó Lai dắt ngựa ra cổng. Ông Bính ngồi bên đống lửa nói: Son đi chợ, nhớ mua cho bố đôi pin đài nhá. Mua pin con thỏ, chứ pin tàu dạo này kém lắm. Son gật gật đầu, Lai quay lại chào: bác ở nhà, cháu đưa em đi chơi chợ rồi cháu về. Ông Bính không đáp, chỉ gật đầu, nhìn theo bóng lưng của hai người khuất sau cánh cổng. Bây giờ Lai mới hỏi: em Son biết cưỡi ngựa không? Son lắc đầu tỏ ý không biết. Lai bảo: vậy anh đỡ em lên, rồi anh dạy em Son cưỡi ngựa. Gã đỡ Son ngồi trên lưng ngựa, sau đó gã nhảy phắt lên ngồi phía sau cầm lấy dây cương. Hai tay của gã quàng ra phía trước, vòng tay gần như ôm trọn lấy nàng sơn nữ. Con ngựa dưới sự thúc giục của Lai mới thong thả chậm chậm bước. Ngồi trên lưng ngựa, Son lấy lá ra thổi kèn môi, tiếng vang vọng vào lưng chừng nối. Mặt trời đã lên, rọi ánh nắng vàng như mật xuống những thửa ruộng bậc thang, những con đường quanh co đá sỏi. Đứng từ trên cao nhìn xuống, cảm giác đây là một vùng trời bình yên. Điểm lác đác được độ chục nóc nhà sàn, nhà mái gỗ. Bên kia đào rừng đã bắt đầu nở, hoa mận còn đọng lại những sương lấm tấm. Cánh hoa đang cố vươn ra để nhận lấy ánh sáng. Ánh mặt trời ấm áp, cảnh vật đẹp đến nao lòng. Bây giờ Lai mới vòng tay nắm dây cương ngựa. Không biết là vô tình hay cố ý mà hai bàn tay lại nắm vào nhau. Có đôi chút rụt rè, nhưng đôi má của nàng sơn nữ cũng ửng hồng, nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ bé đan vào những ngón tay chẳng chịt sẹo và những vết chai của người thanh niên. Hơi thở hòa vào trong cái lạnh trời đông thành những dải trắng tụ lại, rồi mới tan đi trong khoảng không của đại ngàn. Lại có cảm giác như ai đó vừa đưa bàn tay nhỏ bé ấm áp khẽ đặt vào trong trái tim đã chai lạnh của gã. Gã cảm giác lồng ngực của gã phập phồng, và dường như hơi thở của Son cũng hồn hển. Hai quả tim như mới hòa chung một nhịp thổn thức của yêu thương. Ngựa xuống đến chợ rồi. Chợ phiên người đi chơi đông lắm. Hai bên hàng buôn bán đổi trác cũng nhộn nhịp không kém gì dưới xuôi. Chỉ phải mỗi cái là đi quá xa. Lai lấy khăn che mặt, cả hai vào đến hàng bán đồ điện cũ. Một cửa hàng có lẽ đẹp và khang trang nhất ở chợ. Một người đàn ông người Kinh đeo mắt kính, bộ dáng hơi gầy, tay lúc nào cũng lem nhem. Lai đỡ Son xuống ngựa rồi hỏi: Bác có đài pin không? Để cho cháu một hộp. Cái loại pin con thỏ để lắp đài, mới lắp đèn lên số. Nghe tiếng người thanh niên hỏi, người đàn ông mới ngẩng lên. Người dưới xuôi lên đây à? Hay ở đâu? Nghe giọng thì không phải là người ở đây rồi. Dạ, cháu ở bên mạn Đông Bắc sang đây. Bác xem có cái đài nào mà còn tốt không thì để luôn cho cháu cũng được. Người đàn ông lục lục lọi lọi một hồi, sau cùng lấy ra một cái đài xem ra còn mới, để lên trên bàn. Đây đây, hàng nội địa của tàu đấy, chạy tốt lắm, bắt sóng khỏe, nghe được cả đài tiếng Mông, đài tiếng nói Việt Nam luôn đấy. Lai vui mừng lấy số tiền ở trong túi ra trả, rồi gửi ngựa buộc cẩn thận bên gốc cây hồng. Đồng bào vùng cao đi chợ đông như chảy hội. Mỗi tháng mới có được một ngày về chợ phiên, cho nên người ta tranh thủ ăn uống đổi trác các nông sản thu hoạch theo mùa, rồi tranh thủ sắm Tết. Ở trên đây người ta ăn Tết dài hơn dưới xuôi có khi cả tháng trời. Các hàng váy áo lắc bạc bán khắp hai bên lối đường lát đá xanh. Nhà thờ, nhà văn hóa, trạm biên phòng xây bằng đá từ thời Pháp mang nét cổ kính cũng không kém phần độc đáo. Đi ở trong chợ, nghe tiếng gà kêu quang quác, các hàng rau thảo quả quế hồi hòa vào những ô, những khèn, những váy hoa khoe màu sặc sỡ trông cứ dập dìu như những cánh bướm mùa xuân, hoa hết cả mắt. Lai vô thức siết chặt tay Son, giống như trước đây anh từng dắt mê đi chợ, những ngày ở xứ lạc vậy. Lúc ấy họ cũng xuống chợ huyện mua pin đài cho ông Mo Dạn. Đến nay những kỷ niệm ấy lại ùa về, tự như nó mới chỉ diễn ra ngày hôm qua, chưa bao giờ mất đi vậy. Tay nắm tay Son, lưng đeo gùi thong thả bước đi. Gã mua tặng Son đôi vòng bạc, rồi bộ váy mới, lại thêm mấy bộ áo bông cho đỡ lạnh, để về biếu ông Bính. Thấy tối vẫn còn tiền rủng rỉnh, Lai định rủ Son đi vào uống rượu, ăn với ốc đậu nấu cay cay. Nhưng lúc vừa quay đi thì Lai bỗng nhiên giật mình. Từ trên dốc, một bọn đi xuống, ăn mặc theo kiểu người dưới xuôi, đeo kính đen, mặc áo khoác NATO, quần bò đóng bộ và đi giày vải bata. loáng thoáng bóng một vài thằng rất quen, trong đó có cả Thìn và cả Vượng Cọp. Nhìn thấy kẻ thù trước mặt, máu nóng trong người bỗng nhiên bùng lên. Gã chỉ muốn xông đến bắn chết thằng chó má đó cho thỏa lòng. Thế nhưng tại sao? Tại sao Vượng Cọp lại đi cùng với đại ca Thìn và cả đám đàn em đông và nguy hiểm? Trong đó Lai cũng nhận ra mặt thằng Bá Bưởi. Thằng giang hồ cách đây ít lâu bị dằn mặt ở quán karaoke của nhà hàng Hương Rừng. Hóa ra thằng này cũng thuộc băng của Vượng Cọp. Hay chính nó đã theo dõi bọn Lai đi lấy hàng, rồi báo để cho Vượng Cọp nhảy ra cướp. Bọn này đi đâu cũng dắt theo súng, mà Lai thì bây giờ không mang theo súng đạn, hơn nữa lại còn có Son ở đây, cho nên cũng không tiện. Vượng Cọp đã quên mặt Lai, cho nên lần trước khi bịt mặt cướp hàng của đại ca Thìn cũng không nhận ra Lai là ai. Hoặc cũng có thể là Vượng Cọp đã giết quá nhiều người, cho nên cũng chẳng thể nào nhớ được mình có bao nhiêu kẻ thù. Sau khi sát hại ông Mo Dạng và My vợ của Lai, Vượng Cọp còn làm thêm nhiều vụ cướp táo tợn, ra tay trả thù tàn bạo và máu lạnh hơn trước rất nhiều. Bất kể ai chống cự đều bị bắn chết. Đói thì chúng nó xông vào nhà dân cướp đồ. Ai mà báo công an thì chúng nó sẽ mò đến tận nhà, bắt con gái, rồi cưỡng hiếp hoặc là xả súng xử luôn cả gia đình. Những hành động ngang tàng coi thường pháp luật ấy đã đẩy Vượng vào diện truy nã đặc biệt nguy hiểm. Biết không còn đường sống ở vùng Đông Bắc, hắn bỏ biên giới để mò lên Tây Bắc, lại đi cướp lấy tiền ăn chơi. Lần này hắn nhắm tới các chuyến hàng buôn lậu từ những đường mòn hẻo lánh, chứ không lai vãng ở gần nơi thị xã đông người. Máu hung tàn đã ngấm sâu vào trong xương tủy của Vượng, không còn đường cứu chữa. Nay chỉ còn cách loại bỏ hắn ra khỏi xã hội, chứ làm sao có thể cảm hóa được một con thú không còn tính người như vậy. Lai bảo Son ngồi ăn để gã đi có việc. Cô gái ngây ngô không biết có chuyện gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bàn, rồi nhìn bóng dáng của Lai lẫn vào giữa và dòng người tấp nập. Lai bịt mắt, bịt kín mặt đứng giả vờ mua hàng, rồi cố gắng tiếp cận bọn Vượng Cọp và đại ca Thìn, loáng thoáng nghe chúng nó nói chuyện. Chuyến hàng vừa rồi tôi bị các ông cướp, tôi tiếc lắm đấy, nhưng các ông yên tâm, từ nay có tôi bảo vệ thì không thằng nào dám đánh động. Vừa rồi nghe nói ông bị nó bắn chết mấy thằng đàn em hả? Đây tôi cũng có mấy thằng được việc lắm, ông cần thì tôi cho chúng nó theo ông. Nhưng buôn hàng lậu bây giờ không ăn thua, muốn làm ăn lớn thì phải buôn hàng trắng, thế mới giàu được. Đại ca Thìn hục hoặc đáp, tôi có buôn hàng trắng bao giờ đâu, lằng nhằng là dựa cột như chơi đi. Vượng Cọp lại nói, ông cứ suy nghĩ kỹ đi, tôi có nguồn hàng từ bên Trung Quốc đưa sang, ông ém nó vào trong đồ điện tử thì tiện. Nhưng ông yên tâm, ông mà làm ăn với tôi thì không thằng nào dám cướp giật chặn đường chấn lột gì hết. Chuyến vừa rồi ông mất nhiều, hai thằng chết, một thằng mất tích phải không? Thế đã tìm được thằng đó chưa? Đại ca Thìn lắc đầu, ai chẳng biết nó ở đâu, không khéo chết mất xác rồi cũng nên. Không thấy nó về, bọn cựu vạn bảo nom thấy nó chạy đi rồi, nhưng tính ra hơn tháng nay con nó mò về đâu, khéo chết mẹ nó ở trong rừng rồi. Cuộc nói chuyện chóng vánh nhưng Lai đều nghe được cả. Hắn phải trở về để ngăn đại ca Thìn sa chân vào cái bẫy của Vượng Cọp. Vượng Cọp lần trước bịt mặt cướp hàng của đại ca Thìn, nay lại ra giả đạo đức muốn bảo kê đường dây chuyển hàng cho đại ca Thìn, hòng lấy cả chì lẫn chài. Âm mưu quá đỗi thâm hiểm, mượn nhờ tay của đại ca Thìn để buôn hàng trắng, kiêm luôn đại ca Thìn sẽ mất một khoản để cho Vượng bảo kê. Đại ca Thìn đoạn đường vận hàng về Việt Nam để được chót lọt và an toàn thì không còn cách nào khác là phải bấu vào Vượng Cọp. Sau vụ bị cướp mất hơn 20 tải hàng pháo hoa, đại ca Thìn nộ lỗ nặng, thậm chí còn bị chết mất hai thằng đàn em lâu năm có máu mặt và cực kỳ trung thành. Bây giờ quả thực là đại ca Thìn cũng đang cần một người thay thế thằng Lâm Đen để làm tâm phúc, lại phải có đứa lì đòn và có máu mặt để chỉ đạo tải hàng, sẵn sàng chống trả khi đụng độ những băng chấn lột khác, hoặc có khi trốn khỏi cơ quan chức năng. Có lẽ cay cú làm cho đại ca Thìn cũng nóng máu, muốn đi xa và làm giàu nhanh, đã vứt bỏ cái nguyên tắc không dính vào hàng trắng suốt bao năm. Chờ cho bọn đấy đi rồi, Lai mới lẻn về quán ăn, thấy Son vẫn ngồi đợi. Em ăn xong chưa? Mình về. Son khẽ gật đầu. Gã lập tức kéo nàng quay trở lại gốc cây hồng bên hiên của cửa hàng điện cũ. Cảm ơn ông chủ hàng, rồi sau đó tháo cương. Cả hai lên ngựa, rong ruổi cả đoạn đường núi treo leo. Đi mãi trên những con dốc đá, hiểm trở. Điều này cũng làm cho Lai cảm thấy yên tâm hơn. Lúc về đến nơi thì trời đã đổ về chiều. Ông Bính đang ngồi ngoài hiên như trông đợi. Thấy con gái ngồi chung ngựa với Lai, ông già tủm tỉm cười rồi quay vào trong nhà pha nước uống. Lai đỡ cô gái xuống ngựa, bước vào. Cháu xuống dưới chợ, thấy người ta bán cái đài cũ. Cái đài của bác cũng đã hỏng lên hỏng xuống rồi. Cháu mua biếu bác cái này mới hơn, bắt sóng tốt hơn. Ấy chết, sao cậu lại mua làm gì? Cái đài này còn dùng được. Tôi nghe tin tức để nắm được các chủ trương chính sách của nhà nước ấy mà. Cháu biếu bác cả mấy cái áo bông này nữa. Áo mốt Lào năm nay người ta đem lên nhiều mà đẹp lắm. Cháu cũng mua cho cả em cả bác mỗi người một cái mà. Nghe bảo năm nay đại hạn đấy. Chết, cậu mua như thế làm gì? Phí tổn ra, để tiền còn đi lại chứ. Bác yên tâm, cháu vẫn còn đây. Chả mấy khi gặp chợ phiên, không mua rồi cũng tiếc. Ông Bính có ý lưỡng lự, định nói điều gì. Một lúc sau, ông mới bảo. Tết này, cháu ăn Tết ở đây chứ? Lai không đáp, hoặc cũng có thể là không biết đáp như thế nào. Chỉ lảng đi không trả lời. Ăn cơm tối xong, lúc nằm lên giường thì ngoài trời gió đã nổi ù ù. Hình ảnh người vợ nằm trong vũng máu, tiếng cười nham nhở của thằng Vượng Cọp cứ vang lên trong đầu, như cuốn lấy tâm trí của gã. Bỗng đầu từ bên ngoài, một người chạy vào đập cửa. Ông Bính ngó ra thì nhận ra là một người dân trong bản gọi ông đi khám bệnh. Nghe nói có người ăn phải nấm độc, bây giờ đang đau bụng chóng mặt buồn nôn. Ông Bính tức tốc đi ngay, dặn cả hai ở lại trong nhà. Nằm trằn trọc không sao ngủ được. Ở bên kia có lẽ Son cũng vậy. Cô cứ nằm thổn thức lục sục sau lớp mảnh gió. Lăn qua lộn lại, cuối cùng Son ngồi dậy. Toan ra gian giữa lấy nước thì bắt gặp Lai đã ngồi đó từ bao giờ. Cả hai người nhìn nhau, ánh mắt của Son nhìn Lai lạ lùng lắm. Thế rồi Lai cũng vậy. Son chồm tới, ôm chầm lấy Lai, mùi tóc thơm nhẹ nhẹ phảng phất. Lai run rẩy, đặt lên môi Son một nụ hôn. Em, Son. Hai con người ấy hòa vào với nhau, mặc kệ ở bên ngoài kia gió rét gào. Ở trong này, ngọn lửa hồng đã ấp ủ hai trái tim sát lại gần nhau. Ánh lửa bập bùng, chiếu lên hai thân thể quấn chặt vào nhau. Son nằm gác đầu lên ngực của Lai, gã đưa tay nhẹ nhẹ vuốt mái tóc. Có lẽ gã phải đi. Gã phải đi làm nốt việc gã cần làm. Em có để cho anh đi không? Son ngẩng lên nhìn Lai rồi lắc đầu. Thế nhưng chẳng biết một lúc nghĩ gì, cô lại gật đầu đồng ý. Son ngồi dậy mặc lại quần áo, rồi vấn gọn tóc, đi về giường của mình nằm. Có lẽ là cô buồn, hoặc cũng có thể là cô giận Lai. Bởi lẽ có khi Lai chỉ coi cô như là một thú vui qua đường, giống như là một loài cỏ lạ, hái thử mà xem. Thế nhưng Lai đâu có tâm như vậy chứ. Gã nhận ra là gã yêu Son, yêu chân thành. Gã đã muốn ở đây mãi mãi, cùng Son sống những tháng ngày bình yên, gạt đi hận thù, gạt đi quá khứ. Thế nhưng chỉ có điều, bây giờ gã chưa làm được. Gã không thể nào mang Son theo, bởi lẽ quá đỗi nguy hiểm. Trời tang tảng sáng, Lai mặc áo ấm rồi tiến ra phía cửa. Nhưng một bàn tay níu gã lại. Lai quay lại thì giật mình. Hóa ra là ông Bính. Giọng nói của ông khàn khàn. Cái này của anh, cầm lấy. Lai nhìn xuống khẩu súng ngắn trong tay của ông Bính. Ông nói tiếp. Tôi biết là anh còn nhiều chuyện chưa làm xong, nhưng trả thù liệu nó có làm cho con người ta thanh thản hơn không? Ông nhìn vào trong buồng. Con bé nó yêu anh, nhưng cha con tôi không có quyền giữ anh lại. Không ai dám lấy một đứa tật nguyền như nó. Tôi biết chứ, nó chỉ xin anh một đứa con. Và nó cũng yêu anh bằng cả tấm lòng chân thật đấy. Thôi, anh đi đi, kẻo trời sáng đấy. Lai hít một hơi thật sâu, đưa cho ông Bính một phong thư, bảo ông gửi cho Son. Đoạn gã gạt nước mắt, đi ra tháo ngựa. Đứng ở bên hiên nhà, nhìn bóng dáng của Lai đi xa dần, ông Bính nói to. Thằng Lai nó đi rồi, nó gửi lại cái này cho con đây này. Son đã dậy từ lâu, nhưng cô không đủ dũng cảm bước ra từ biệt, bởi vì rất có thể đây là lần cuối cùng hai người gặp nhau. Cầm lấy phong thư, cất xuống dưới gối, ánh mắt đã nhòe đi vì nước mắt. Tấm áo măng tô vẫn còn mắc ở trên cột, Lai không đem theo mà để lại cho Son như là một vật kỷ niệm. Trong căn nhà vốn dĩ đã neo người, nay Lai đi rồi lại càng thêm hoang vắng. Ánh lửa bập bùng chiếu lên bóng dáng của ông già ngồi ở đó cô độc. Ở đằng sau vách, cô con gái cầm vốn dĩ đã khốn khổ, nay lại càng thêm khóc đến thê lương thút thít. Lai đi ngựa hỏi đường xuống thị trấn, rồi bán ngựa ở nhà ông hàng điện cũ. Ông già vui vẻ chỉ nhận nuôi giúp, còn gã hỏi đường bắt xe về xuôi để tìm gặp đại ca Thìn. Trong lúc đại ca Thìn đang buồn rầu thì nghe tin báo Lai về, lão mừng lắm. Quả thực là Lai vẫn còn sống, nhưng lúc này Vượng Cọp cũng đang có mặt ở đây. Thấy Lai, Vượng Cọp hơi có ý giật mình, thế nhưng không nhận ra được cụ thể là ai. Thằng Bình hồi trước học cùng với Lai hồi cấp 3. Kể mà nó còn ở đây thì có khi Lai đã lộ. Thế nhưng năm kia thằng Bình sốc thuốc, chết còng queo ở trên đường, cho nên bây giờ không có ai nhận ra Lai. Vượng Cọp cũng chỉ biết Lai là một trong những đàn em được đại ca Thìn quý trọng, khen là can đảm. Hôm bắn nhau ở trong núi, Vượng Cọp cũng đã tận mắt nhìn thấy sự liều lĩnh của Lai. Chỉ không ngờ là Lai còn sống mà trở về, bây giờ đã hợp tác với Vượng Cọp. Vượng Cọp cũng không tiện ra mặt mà ở sau chỉ huy đàn em thâu tóm các địa bàn bảo kê, quán nhậu, quán hát ở dưới thị trấn. Đương nhiên là để kiếm thêm tiền, đại ca Thìn cũng nhúng tay cho đàn em hợp tác với Vượng quản lý một phần những khu cắt tóc gội đầu, những địa điểm ăn nhậu. Vì thấy Vượng Cọp không phải là kẻ dễ chơi, lại có máu điên, nếu như không hợp tác với nó thì không khéo có ngày còn sinh họa. Cho nên đại ca Thìn cũng có ý nể. Chỉ có điều là trong lòng cũng bắt đầu thấy ấm ức. Thằng Bá Bưởi cũng theo Vượng Cọp về xuôi để tiếp quản công việc bảo kê băng nhóm. Nó nhận ra Lai chính là kẻ đã dí lựu đạn vào mặt mình hôm trước, cho nên vẫn có ý muốn kình nhau. Một hôm trong quán nhậu sung sướng có phục vụ chân dài do Bá Bưởi làm bảo kê, từ ngoài bước vào 3-4 thằng trông rất bụi bặm. Chúng nó gọi một bàn đồ ăn, thêm một vài em đến ngồi cho vui. Trong số những em chân dài đó có một đứa nhìn khá trẻ đẹp, con này tên Thúy, là bồ nhí của đại ca Thìn, được lão rất yêu chiều, nhưng vẫn đi làm tiếp rượu một tuần vài 3 buổi để kiếm thêm thu nhập, coi như cho nó nhớ nghề. Bá nhìn thấy Thúy đẹp lại mơn mởn, có ý thích lắm, nhưng vẫn ngại Thúy là bồ nhí của đại ca Thìn, cho nên chưa dám buông lời. May sao hôm ấy Bá lại có cơ hội được lấy le và ra oai trước mặt Thúy. Ba thằng kia vừa vào ăn nhậu bét nhè, ôm gái thỏa thích rồi quay ra định ăn quỵt không trả tiền. Tiếng cãi cọ vang lên làm cho Bá đang ngồi nhậu nóng máu. Này, chúng mày định làm loạn đấy à? Ăn chơi xong phẳng mà bây giờ dở mặt. Thằng nào không trả tiền, tao đố bước ra khỏi quán này được đấy. Tao các em ra ngoài để anh xử lý bọn này. Nói xong, Bá Bưởi đạp chân vào cánh cửa sầm lại. Ba thằng thanh niên đứng dậy. Mày là thằng nào vào đây? Mày tao nói cho mày biết, mày cút mẹ mày đi, không thì không xong với bọn tao đâu. Bá Bưởi cười cười, không xong thì chúng mày làm đéo gì tao, vào đây tao chịu hết. Bá Bưởi vốn dĩ bộ dáng cao to vạm vỡ lắm, bởi lẽ hắn vác bưởi đi ở trên đồi bán cho mẹ từ bé. Lớn lên, bộ dáng của Bá Bưởi nó như là con trâu mộc. Ba thằng thanh niên nhảy vào lấy chai bia ném túi bụi, nhưng Bá Bưởi đều né được. Tung đòn đá một cái bàn lật tung lên làm cho nổi nước lẩu bắn tung tóe. Bá Bưởi rút con dao dựa ra xông vào hỗn chiến. Mấy hình thanh niên thấy Bá Bưởi tợn quá, ném chai ném cốc thủy tinh tới tấp để tự vệ. Nghe tiếng đánh nhau, bọn đàn em cũng xông cả vào ăn hôi. Dĩ nhiên là ba thằng thanh niên ăn quỵt nằm bẹp ở dưới sàn, phải nhè tiền ra mà trả. Bọn này vốn dĩ là người của băng Bắc Bốn ngày xưa, bây giờ cậy tiếng đàn anh chuyên đi nhiễu sự. Chẳng may Bắc Bốn bị bắt sau chiến dịch truy quét quy mô lớn, hơn 1.000 tên tướng cướp trộm cắp côn đồ xa lưới. Vắng chủ tướng, lại đói ăn, ba thằng này toan đến những quán ngoài địa bàn định ăn quỵt phá phách để kiếm một chút cháo. Nào ngờ lại gặp ngay quân của Bá Bưởi, cho nên bị đánh một trận đau, dắt díu nhau mà chuồn. Bá Bưởi được dịp ra oai với Thúy, con ả bị sự táo tận của Bá chinh phục, nhìn tướng tá lại cao to cơ bắp cuồn cuộn, chứ không có rúm gió như lão Thìn già, đâm ra con Thúy nó khoái. Có lần Bá còn theo con Thúy về tận phòng chơi, còn ở qua đêm mà lão Thìn già không hề hay biết, vẫn cứ thế mang tiền rót cho cô bồ trẻ. Việc ấy cứ tưởng là yên lặng, không ngờ Lai đã cho đàn em theo dõi Bá Bưởi, rồi còn thuê cả thợ mang máy chụp ảnh làm bằng chứng những lần con Thúy trốn lão Thìn đi ăn vụng. Chỉ một thời gian sau đó, có người gửi phong thư nặc danh đến cho lão Thìn. Lúc mở ra xem, lão nhận ra ngay cô vợ nhỏ xuất hiện trong những bức ảnh ôm ấp bước ra từ nhà nghỉ cùng với thằng Bá Bưởi. Lão Thìn tuy giỏi điều hành băng buôn lậu và tổ chức bảo kê, thế nhưng xem ra lão cũng không khác gì những người đàn ông khác, tức là cũng hay ghen và chết vì gái. Lão lồng lộn xé toang những bức ảnh, sau đó liền gọi Lai đến. Mày tìm cho tao 3-4 thằng được việc vào, nghe chưa? Thuê ở đâu cũng được, mang về đây, bao nhiêu tiền tao cũng trả. Lai làm bộ ngơ ngác. Sao thế anh? Anh có chuyện gì à? Mày xem đi, thằng chó quân của thằng Vượng, Nó lại đớp con Thúy bồ của tao. Tao không xử nó thì chúng nó không coi tao ra gì. Mày kiếm ngay mấy thằng về đây xử nó cho tao. Anh, thế Anh muốn nó như thế nào? Để em tính. Hai bàn chân, làm đi. Mệnh lệnh của đại ca Thìn ban ra, Lai lập tức thi hành ngay. Gã không tìm ai xa lạ, mà tìm đến ba thằng du côn của băng Bắc Bốn hôm trước bị Bá Bưởi đánh. ba thằng này vẫn ghi hận ở trong lòng. Thấy Lai đến thì một thằng bảo: ông cứ để bọn tôi lo vụ này, tiền nong tính sau, lấy tiền xong bọn tôi biến. Thứ sáu hàng tuần, thằng Bá hay đưa con Thúy đi nhà nghỉ khách sạn nữa. Công theo tôi ra hiệu thì xử nó luôn. Nhưng tôi nói trước, công cẩn thận đó, thằng này có súng đấy. Mấy thằng thanh niên kia cười nham nhở: sợ gì, bọn tôi chơi bất ngờ, nó không kịp đề phòng đâu. Nói rồi đúng hẹn ngày thứ sáu, Bá Bưởi như thường lệ đến tìm Thúy. Cả hai lại dẫn nhau đi hú hí khoảng 2 tiếng đồng hồ. Xong Bá gọi xe ôm cho Thúy về nhà trọ, còn mình lấy xe Honda chạy ra một khu vắng vẻ cách thị trấn khoảng 5 cây số. Lai lúc bấy giờ mới thong dong bám theo. Hóa ra Bá Bưởi có một nhà kho, vốn dĩ là làm nơi trú ngụ. Gã nhìn trước nhìn sau rồi dắt xe vào trong. Trong đó chứa toàn là pháo hoa, pháo nổ, trị giá dễ đến cả 100 triệu đồng. Quả nhiên bọn Bá Bưởi cùng bọn Vượng Cọp đã đánh cướp chuyến hàng này. Cho đến bây giờ Lai không còn nghi ngờ gì nữa. Biết được thông tin này, Lai lập tức lập kế hoạch. Bước tiếp theo mượn tay của đại ca Thìn để tiêu diệt Vượng Cọp. Thấy Bá Bưởi vào trong, lúc trời đã nhá nhem tối, một lúc sau mới đi ra. Lai ra hiệu cho ba thằng băng bắc bốn chờ sẵn. Thấy Bá đi vào con đường vắng, hai chiếc Honda Super Cup phóng vọt lên, rồi hình như là có va chạm nhau. Cả hai xe đổ lăn ra đường. Bá Bưởi đi xe lên thì thấy ba thằng đang cãi nhau. Trời thì tối, đèn xe thì tèm nhèm chẳng rõ mặt. Nó bực bội rít lên một cách côn đồ: chúng mày đang cãi nhau gì ở đây đấy? Tránh ra cho bố mày đi. Thế nhưng ba thằng kia hình như không quan tâm đến lời của Bá. Hắn càng tức tối, đỗ phịch xe lại: chúng mày cút ngay, cút ra cho bố mày đi. Vừa nói dứt câu vừa đến gần thì bất ngờ một thằng rút dao dựa nhắm chân của Bá Bưởi chém thẳng tay. Bá Bưởi giật mình toan rút súng, nhưng súng chưa kịp nổ thì ba ngón tay đứt lìa. Bá Bưởi rú lên một tiếng ngã lăn ra đường. Ba thằng kia xông lại cứ nhắm chân của kẻ thù mà chém. Hai bên từ bắp chân trở xuống một loáng đã bị chém hơn 20 nhát, nát như tương, be bét móng. May sao vừa kịp lúc có người đi đến, đám kia mới vội vàng lên xe chạy mất. Bá Bưởi được đưa vào viện trong tình trạng mất máu trầm trọng, hai chân tựa như không nhìn ra hình dạng. Vượng Cọp nghe tin đàn em bị chém thì cho mấy thằng đến viện để xem. Xưa này Vượng Cọp không dám lộ mặt vì bị dính án truy nã đặc biệt nguy hiểm. Qua lời Bá Bưởi kể, có lẽ là do Bá Bưởi đánh người của băng Bắc Bốn cho nên bị chúng nó tìm trả thù. Hoàn toàn không biết là việc ấy chính là do Lai sắp đặt. Hơn nữa, trừ được một thằng nguy hiểm của băng Vượng Cọp, Lai lại càng yên tâm, tìm đến báo cáo đại ca Thìn. Khá lắm chú em, đợt này có mày về giúp anh mới nhẹ đầu đi được phần nào đó. Lai trầm ngâm, chuyện đấy chưa là gì so với chuyện em sắp nói ra đây với anh. Đại ca Thìn sững lại, cặp lông mày xoắn tít. Chuyện gì vậy? Anh ạ, hôm trước em theo dõi thằng Bá, em thấy nó đến một cái kho bí mật, bên trong đấy toàn là pháo hoa. Em nghi thằng Vượng Cọp, chính bọn nó cướp hàng của anh em mình. Thằng này ăn dày ăn tất, ăn cả đất xung quanh. Anh thì anh quen nó từ bao giờ vậy? Đại ca Thìn sầm mặt, đập tay xuống bàn đánh rầm một cái. Quen biết mẹ gì, hồi tao đi trại cải tạo thì quen nó, sau đi buôn ở mạn Lạng Sơn thì gặp lại. Ngày đầu nó đang bị nã, tao cũng chẳng muốn dây dưa. Nhưng hôm trước nó dẫn một bọn đến tìm tao, bảo muốn làm ăn chia phần. Tao nghe theo nhận bảo kê mấy quán hát cùng với nó, đến tháng nó cho 20%, còn việc đâm chém để nó lo. Mẹ nó chứ, chúng nó thu tiền nhiều như thế mà chia mình có 20%, trong khi đã bảo kê, bị bắt thì tội nào mà trả như nhau hả anh? Thế bây giờ mày tính sao? Nó cướp hàng của mình, mình có chơi được nó không? Em Em thấy thế không được. Chỉ bằng chuyến hàng tới, nó cũng đi cùng. Đến lúc ấy giữa nơi rừng hoang núi thẳm, mình ra tay hợp lý hơn. Để nó lấn mình, rồi sau ngày này có ngày nó cướp trắng, nó ngồi lên đầu mình đấy anh ạ. Phải. Vậy chuyến này mày chọn mấy thằng khá khá vào, bốc hàng xuống, thịt nó luôn, trả thù cho thằng Lâm với thằng Quang nghe chưa? Bàn bạc xong kế hoạch, chuyến hàng lần tới, Vượng Cọp định tiện chuyến nhét vào một ít hàng đen hàng trắng. Nhưng Đại Ca Thìn nhất định không chịu. Vượng Cọp có ý không bằng lòng. Hắn vốn ưa nịnh, đàn em thường hay phải nói phỉnh, làm việc lại không theo quy tắc nào. Cứ hứng lên là hắn làm, cho nên làm việc với Vượng thì giống như là cầm con dao hai lưỡi. Hắn có thể từ bảo vệ thành ra cướp lúc nào không biết. Đại Ca Thìn vốn đã ngứa mắt từ lâu, nay lại biết Vượng cướp hàng bắn chết đàn em của mình, Đại Ca Thìn lại càng căm. Đã vậy chuyến này một chút ân tình vốn đã chẳng sâu sắc thì cũng đã đến lúc đứt đoạn. Tuy thế không nhận vận chuyển hàng đen hàng trắng cho Vượng, hóa ra cũng là may cho cả Lai và Đại Ca Thìn. Bởi vì đây cũng chính là chuyến hàng cuối cùng của cả hai băng, băng buôn lậu và băng ăn cướp. Vốn lăn lộn giang hồ nhiều năm, Vượng Cọp có thừa kinh nghiệm, trực giác mách bảo hắn rằng có điều gì đó khiến hắn phải đề phòng. Hôm ấy chuyến hàng thứ hai, Đại Ca Thìn đem theo người của băng và cả toán của Vượng. Trời ngày một lạnh, đám của Vượng Cọp có 5 đứa, còn nhóm của Đại Ca Thìn có 8 người. Vượt núi băng rừng mang hàng về Việt Nam, nhìn người của Đại Ca Thìn khá căng thẳng, tên nào tên đấy cũng băm trợn. Không chỉ là dân Cửu Vạn, mà còn có cả bọn máu mặt biết đâm chém. Vượng Cọp cũng hơi chột dạ, bảo đàn em đề phòng tình huống bất ngờ. Hàng vừa được chuyển về Việt Nam thì cũng là lúc trời sập tối. Hai nhóm rong ngựa theo lối mòn, đi đến một đoạn đường vắng thương người. Đại Ca Thìn quay sang nhướng mày ra hiệu cho Lai. Lai đột nhiên hô lớn bảo cả bọn dừng chân nghỉ. Khi Đại Ca Thìn bước đến trước mặt Vượng Cọp: Vượng này, mày đã đốt hết pháo hoa chưa? Còn một lô đấy, mày đem về mà đốt nốt. Vượng Cọp lúc đó ngẩng lên cười nhạt: Mày nói cái gì? Tao không hiểu. Đại Ca Thìn sấn sổ: Tao hỏi mày đốt hết chỗ pháo hoa chưa? Để tao đưa thêm. Vượng Cọp cười ầm lên, cả bọn cũng bật cười. Thế nhưng chỉ một lúc sau, đột nhiên cả bọn liền rút súng chĩa vào mặt nhau. Hai tên đàn em của Vượng Cọp xách AK hướng thẳng về phía đám người của Lai. Lai cũng lạnh lùng móc luôn quả na dí thẳng vào mặt, làm cho bọn kia giật mình. Trên tay đàn em của Đại Ca Thìn, từ bao giờ mỗi một thằng đã cầm sẵn một quả mỏ vịt. Vượng Cọp nhìn thấy thế thì nuốt nước bọt, run run chưa dám hành động. Đại Ca Thìn lúc này bước lên trầm giọng: Giang hồ có luật, nếu như mày mà không chơi theo luật thì mày khó lòng mà tồn tại được. Mày đã lấy hàng của tao, bắn chết đàn em của tao, khôn hồn thì nôn hàng ra đây, tao tha cho một mạng. Ê kìa, kìa Thìn, từ từ, mày bình tĩnh đã. Hàng rồi tao trả cho. Nhưng cùng lắm là mày mà làm căng thì chết cả lút đấy. Người cũng đã chết rồi, bây giờ anh em mình mà có ở Mỹ với nhau thì chúng nó có sống lại được đâu. Bình tĩnh đã Thìn. Đến lúc này Lai không nhịn được, liền dí súng vào đầu một thằng: Mẹ chúng mày, nợ máu phải trả bằng máu. Lúc Lai vừa dứt câu thì đột nhiên xung quanh có tiếng loa vọng xuống, cả bọn ngơ ngác. Alo, các đối tượng buôn lậu nghe đây, tất cả các anh đã bị bao vây, mau bỏ vũ khí đầu hàng để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Alo. Cả hai băng nhóm còn chưa kịp thanh toán nhau đã phải bắt buộc quay qua chống trả cơ quan chức năng và biên phòng vây bắt. Hàng loạt đạn AK bắn trả, người của đại ca Thìn cũng ném lựu đạn tới tấp rồi tìm chỗ trốn. Đàn em của Vượng Cọp của đại ca Thìn cũng nổ súng. Vậy là cuộc đấu súng không khoan nhượng giữa lực lượng chức năng thực thi pháp luật cùng với đám giang hồ táo tận bùng nổ. Tiếng súng ầm ầm, tiếng đạn xé gió bay vèo vèo, ánh lửa đầu nòng bắn ra lập lòe, sáng rực cả một góc. Một vài đàn em của đại ca Thìn ném lựu đạn chống trả quyết liệt, tiếng đạn nổ như ngô giang bồm bộp, cơ quan chức năng buộc phải nổ súng tiêu diệt. Vượng Cọp giật lấy khẩu AK bắn xối xả, sau đó quay sang bắn cả băng của đại ca Thìn. Mấy thằng đàn em của đại ca Thìn trúng đạn, vật sang một bên chết ngay lập tức. Lại thấy vậy cũng lập tức bắn trả. Bây giờ Thành quay sang là hai băng bắn nhau. Vượng Cọp biết không chống lại được, liền bỏ đàn em men theo đường mòn rừng mà bỏ chạy. Lại cũng chẳng quản ba bên đang bắn nhau dữ dội, liền lập tức đuổi theo. Vượng Cọp chạy trước, một thằng đàn em đoạn hậu. Lai lần theo, nhắm thẳng vào thằng đàn em của Vượng mà nổ súng. Thằng này trúng đạn vào chân và bả vai, ngã vật ra đất. Lai xông lại giáng cho thằng này mấy quả. Thằng này sầu cả bọt mép nằm rũ rượi. Lai giằng luôn lấy khẩu AK. Vượng Cọp chạy đằng trước, quạt một loạt đạn lại, sau đó lại tiếp tục cắm đầu chạy. Lai bắn trả, hai người bắn nhau, đạn găm vào thân cây sơ xác. Đây là lần đầu tiên Vượng Cọp cảm thấy sợ. Không biết tại sao, lần này Vượng Cọp sợ, sợ chết. Sau biết bao nhiêu tháng ngày gây ra tội ác, trở thành nỗi kinh hoàng của người lương thiện, đến bây giờ Vượng Cọp mới biết, cái chết cũng đáng sợ. Hắn biết nếu như lần này hắn bị bắt, thì cái án mà hắn phải nhận chắc chắn sẽ là loại bỏ khỏi xã hội. Vì không thể có chỗ nào dung tha cho một kẻ tàn ác, hung hãn và táo tợn như hắn. Cứ thế Vượng Cọp lại nghiến răng nghiến lợi mà chạy. Chạy mãi, Vượng Cọp băng băng qua những bụi cây, càng lúc càng chạy sâu vào trong rừng. Cho đến khi đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, Vượng Cọp đứng sững lại. Ở trong rừng sâu, nơi đây ánh mặt trời giữa trưa còn chẳng chiếu xuống được, chỉ có những tán cây ngút ngàn. Mặc dù là giữa buổi trưa ấy, thế nhưng giữa rừng buổi trưa cũng lảng vảng những sương mù, có khi đứng chỉ cách vài mét còn chẳng rõ mặt người. Loáng thoáng Vượng Cọp lại nghe thấy có tiếng khóc. Đúng là tiếng khóc. Cái quái quỷ gì thế? Đứa nào khóc đây? Đứa nào khóc đi? Vượng Cọp chợt nghĩ, đây là ở giữa rừng, nếu như có tiếng khóc thì chứng tỏ là có người. Nếu như có người, mình cứ đi theo, biết đâu nó dẫn về bản làng của nó ở trong sâu. Lúc đó mình sẽ cướp một mẹ, sau đó mình sẽ lặn vài năm, đợi lúc nào yên thì lúc ấy mình lại trồi lên tiếp. Vậy là Vượng Cọp cứ thế lần theo tiếng khóc, tiếng tỉ tê. Thấp thoáng từ đằng xa ẩn hiện những bóng người lấp la lấp ló sau những tán cây. Đột nhiên Vượng Cọp rùng mình, bởi lẽ những cái bóng người này cứ thoáng ẩn thoáng hiện. Vượng Cọp giương súng bắn loạn xạ, cho đến khi những cái bóng kia biến mất, Vượng Cọp lại tiếp tục chạy. Mẹ chúng mày, chúng mày đừng có hòng dọa bố mày. Ở đằng sau lưng của Vượng Cọp là tiếng cười khúc khích, tiếng cười hòa tan trên những tàn cây mù mịt. Vượng giơ súng lên bắn tới tấp lên những tán cây. Thế nhưng tiếng cười đó sau một hồi im bặt thì nó lại ré lên, nghe âm thanh còn ghê rợn hơn. Thank you. Vượng lại tiếp tục mà chạy. Gã cắm đầu cắm cổ chạy. Bây giờ thì đến lượt là tiếng khóc. Tiếng khóc đuổi theo sát sau lưng của gã. Mẹ mày, đừng có đuổi theo tao. Đừng có đuổi theo tao. Cút đi. Cút đi. Đừng có đuổi theo tao nữa. Cho tới lúc Vượng cọp đứng sững lại, bởi lẽ phía trước không còn đường mà là một vực sâu không đáy. Vượng muốn tìm một lối khác ấy, thế nhưng từ trong màn sương mù phía sau, Lai lặng lẽ chậm chậm đi đến. Vượng quay phắt lại, chĩa súng về phía Lai bóp cò, thế nhưng khẩu AK chỉ vang lên những tiếng tạch tạch. Hắn đã bắn hết đạn từ bao giờ. Lần mò xuống khẩu súng ngắn cũng hết đạn. Vượng cò quay lại. Là làm gì mà phải đuổi giết nhau ghê thế? Hả? Hả? Tao với bầy không thù không oán, cho nhau một đường sống được không? Hả? Chỉ thấy đoàn một cái, một viên đạn găm thẳng vào chân của Vượng cọp. Hắn rú lên rồi khuỵu xuống. Tên tướng cướp lần này đã bắt đầu khóc giống lên vì đau. Lần đầu tiên Vượng cọp cảm nhận được bị đạn bắn nó đau như thế nào. Đau hơn mình tưởng rất nhiều. Giọng của Lai lạnh lùng vang lên. Mày không nhận ra tao à? 3 năm trước mày có nhớ mày đã xông vào nhà một ông trưởng thôn ở Na Nát Đình Lạc không? Thằng chó, mày bắn chết bố tao, mày bắn chết vợ tao. Bây giờ mày bảo cho mày con đường sống à? Tao với mày chỉ có chết mà thôi. Hôm nay là ngày nợ máu phải trả bằng máu. Mày nghe chưa? Mày nghe chưa thằng chó? Vượng cọp nghe đến đây thì sực nhớ lại. Toàn thân của hắn run lên bần bật. Nước đái trong quần ướt sũng vì sợ. Khi đứng trước người đàn ông mà mấy năm trước hắn đã đăng tâm nổ súng bắn chết người ta không thương tiếc. Lai cũng từ từ giơ súng lên, hướng thẳng về phía Vượng cọp. Mày phải chết. Mày phải chết. Lúc đang chuẩn bị xiết cò thì từ đằng sau có tiếng quát. Dừng lại, giơ tay lên. Nếu không chúng tôi sẽ nổ súng tiêu diệt. Đồng bọn của anh đã bị bắt rồi. Nếu anh không buông súng đầu hàng, chúng tôi bắt buộc phải nổ súng đấy. Mau mau đầu hàng để hưởng khoan hồng của pháp luật. Dừng lại. Lai sững lại trong giây lát. Vượng cọp lúc này nhìn ra đằng sau, rồi đột nhiên hắn cười hành hạch. Mày không giết được tao rồi. Mày không giết được tao rồi. Mày bắn tao, mày bắn tao thì mày cũng chết. Mày cũng chết. Mày không giết được tao, mày không thể thắng được tao. Thằng Vượng cọp xem ra nó hả hê lắm. Nó giơ cao hai tay lên đầu. Cái anh, cái công an, cái công an cứu tôi, cứu tôi. Thằng này nó bắn tôi, thằng này nó định bắn tôi đây. Lai nghiến răng nghiến lợi. Lúc này tròng mắt của Lai đã rụt lại, nhìn chăm chăm vào Vượng cọp qua mũi súng. Mồ hôi đã rịn ra, hai hàm răng nghiến vào nhau, quai hàm của Lai bạnh ra. Ngón tay Lai run run, bất chấp từ từ siết chặt về phía cò súng. Đúng lúc ấy, ở bên tai của Lai có tiếng nói vang vọng. Đừng. Đừng anh. Đừng. Đến đây thôi. Anh vẫn còn có một đứa con. Anh còn có một đứa con. Kết thúc rồi. Để cho nó. Để nó cho pháp luật trừng trị đi. Dừng lại anh. Từ bao giờ dưới vực thao sâu thăm thẳm, sương mù bốc lên. Chỉ một thoáng sương mù mịt. Qua làn sương, Lai nhìn thấy My, vợ của mình đang đứng xa xa bên kia bờ vực mỉm cười. Lai run rẩy, nhớ đến My, nhớ đến bố mình, ông Mo Dạng, nhớ đến cả lời ông cụ Bính nói, và nhớ đến đôi mắt buồn long lanh của Son. Cuối cùng gã hít một hơi, buông súng ném xuống, rồi quay người giơ tay đầu hàng. Đột nhiên lúc ấy Vượng từ đằng sau chồm lên, túm lấy khẩu súng. Một tiếng nổ vang lên giữa trời biên cương. Lai lảo đảo quay lại nhìn, chỉ thấy thằng Vượng cọp mắt trợn trừng, đổ vật sang một bên. Nó dậy dậy mấy cái, ngáp ngáp, rồi tắt thở. Tay nó vẫn cầm khẩu súng, siết cò trong vô vọng. Chỉ là súng không có đạn. Ngay khi Lai vừa buông rơi khẩu súng thì cũng là lúc anh bóp cò, bóp cái chốt cò để nhả đạn ra, cho nên khẩu súng ấy vô dụng. Hai mắt của Vượng cọp trợn lên. Nó đang không tin đời tướng cướp của nó lại kết thúc như vậy. Không nghĩ đến là trong súng không có đạn, Vượng cọp cầm súng định bắn chết Lai thì cũng là lúc bị lính bắn tỉa của cơ quan chức năng tiềm phục buông đạn mà bắn chết. Có lẽ đây là một cái quả báo. Chỉ thấy loáng thoáng trong màn sương mù, linh hồn của Vượng cọp bị lôi tuột ra ngoài. Cái linh hồn đó gào khóc, linh hồn đó dãy giụa, thế nhưng cứ như vậy bị lôi đi, lôi thẳng xuống vực sâu không đáy, chỉ bỏ lại một cái xác nằm rũ rượi, ánh mắt vẫn trợn trừng bất cam. Lai bị bắt, Đại Ca Thìn bị bắn vào bụng nhưng không chết. Buổi tối hôm ấy, cơ quan chức năng thu giữ nhiều hàng lậu buôn bán trái phép cùng với cả vũ khí quân dụng, kèm theo là những quả lựu đạn chưa kịp sử dụng với rất nhiều đạn dược thuốc nổ. Họ tiêu diệt được 5 đối tượng dùng súng chống trả và bắt những tay anh chị cộm cán của băng buôn lậu. Khép lại cuộc đời đầy tội ác của tên tướng cướp khét tiếng mang danh Vượng Cọp, cũng là tháng ngày phải trả giá của Lai sau những lầm đường lạc lối. Thấm thoát đã 7 năm trôi qua, đã chớm bước sang tuổi 40, mái đầu đã điểm bạc. Lai bị tuyên án 15 năm, nhưng có lẽ đây là khoảng thời gian yên bình nhất trong đời, để cho anh có thể nhìn lại những gì đã qua, nghĩ về những gì tốt đẹp. Phía trước cổng trại giam, nơi ấy cũng có một rừng hoa mận. Cứ đổ vào xuân, hoa lại bắt đầu nở rộ trắng xóa. Nhìn rừng hoa mận từ trên đồi, Lai lại nhớ đến hình ảnh cô gái miền Sơn Cước. Nhớ lại ngày anh và Son ngồi trên lưng ngựa, rong ruổi ngắm nhìn đại ngàn mênh mông. Lai thấy ân hận lắm. Đã nhiều lần anh viết thư nhờ gửi lên trên cho Son, nhưng cũng chẳng nhận được lời hồi đáp. Hay có khi là đường xá xa xôi quá, thư cũng chẳng tới tay. Khi cả chục bức thư gửi đi, những tưởng chẳng bao giờ có thể gặp lại được Son. Cho đến ngày thụ án được hơn 3 năm, đột nhiên mẹ Lai đem đến cho anh một tin mừng. Phạm nhân Trần Khắc Lai, có người thân đến thăm. Lai bỏ nón tất tả đi rửa tay, chạy vào nhà thăm nuôi thì đã thấy mẹ. Bà Dạng vừa mừng vừa tủi nắm lấy tay con mếu máo. Lai ơi, Lai, mày có con trai, mày có con trai đấy. Con bé Son mà mày gửi thư ấy, nó mang con về tìm tao. Cả ông Bính nữa. Thì ra trong bức thư Lai gửi cho Son cách đây mấy năm trước lúc bỏ đi, anh đã để lại địa chỉ cho cô, để nếu như anh có mệnh hệ gì, cô cũng biết anh ở đâu, anh tên là gì. Không ngờ sau đêm mặn nồng ấy, Lai đã gửi lại nơi núi rừng một mầm sống, một đứa con trai mà chính anh cũng không hề hay biết. Này nghe mẹ nói như vậy, Lai vui lắm. Chỉ có điều bà Dạng lại bảo, Con cứ ở đây cải tạo cho tốt, rồi mẹ sẽ thu xếp cho mẹ con nó lên thăm. Đã lâu rồi, hai hàng nước mắt đục ngầu của con người lầm lỡ lại lăn dài trên gò má đen sạm của người tù. Cũng kể từ ngày hôm ấy, Lai lại có thêm một động lực để sống, để mong ngóng tin của Son. Không phải đợi lâu, chỉ một tuần sau đó, tin anh có vợ lên thăm nuôi, Lai run cầm cập. Nhìn bộ dáng của mình lúc này, Lai ngập ngừng. Cán bộ quản giáo đứng ở bên cạnh vỗ vai. Kìa, vợ con lên thăm, tự tin lên chứ, sắp được về rồi mà. Lai cảm động đưa những bước chân run rẩy chậm chậm vào trong khu thăm nuôi. Ông Bính, mẹ của Lai và cả Son, trên tay đang bế một thằng bé đã 3 tuổi. Khóe môi của Lai run rẩy rồi bật khóc. Những giọt nước mắt của hạnh phúc, những giọt nước mắt của một con người đã đau khổ cả một đời, cho đến bây giờ mới tìm lại được phần linh hồn của mình. Lai đã thay đổi rất nhiều, đã cải tạo tốt hơn, không vi phạm quy định của buồng giam. Mỗi một năm đến Tết, buồng của Lai còn được tuyên dương là buồng giam gương mẫu. Lai được tuyên dương là tấm gương cải tạo tốt cho nhiều người noi theo. Chính là như vậy đó, đúng là như vậy đó. Son đứng ở đó, mắt nhìn Lai long lanh. Đứa bé ở trên tay, trông nó cũng thích lắm, da nó trắng hồng, đặc trưng của những đứa trẻ lớn lên ở miền Sơn Cước. Ánh mắt của nó sáng, ánh mắt ấy giống hệt như mắt của Lai vậy. Kể đến đây, anh Lai dừng lại. Thằng bá chót nó mới rụt rè. Tao thông báo với chúng mày, hết năm nay anh Lai được giảm án, ăn lỗ cái Tết ở trong tù với bọn mình là anh được về với vợ con đấy. Một đứa hỏi, thế chị có lên thăm anh thường xuyên không? Lai cười buồn. Ờ, có chứ. Mỗi tháng vợ tớ lên thăm một lần. Năm nay con tớ học lớp 2 rồi đấy. Mỗi lần lên thăm, nó hỏi bố có khỏe không, mà lần nào tớ cũng rơi nước mắt. Thần tù nó khổ thế đấy, con lớn lên cũng chỉ được nhìn bố qua song sắt. Chúng mày cố gắng mà làm người tử tế, đừng như tao. Đám tù cảm động lắm. Đứa nào đứa đấy ngồi im thiên thít, ánh mắt buồn so, nghĩ về những điều mà mình đã gây ra. Vậy là sau khi ăn xong cái Tết năm ấy, Lai có tên trong danh sách được ân xá, giảm án, vì đã có thời gian cải tạo tốt và có thể trở về tái hòa nhập với cộng đồng. Bước chân ra khỏi trại giam, nhìn núi non trùng điệp ở trước mặt, rừng hoa mận độ này nở trắng. Cái lạnh giáp Tết làm cho Lai cảm thấy nhẹ nhõm. Hít một hơi thật sâu, hơi thở của tự do căng đầy lồng ngực. Lai bỗng nhiên sững lại. Từ đằng xa, một thằng bé con đang chạy tới. Theo đằng sau là Son, là ông Bính, là cả bà cụ Dạng. Lai chạy tới. Anh quỳ hẳn xuống đất, bằng hai đầu gối, bằng đôi chân đã đi cả một đời người, giang hai bàn tay tựa như đã ôm cả núi rừng vào lòng, chỉ để đón lấy một thằng bé con. Thằng bé con càng lớn nó càng giống anh. Nó giống anh từ cái dáng đi, giống anh đến cả cái nụ cười, đặc biệt là nó giống anh đến cả đôi mắt sáng rực. Cứ như vậy, Lai ôm chặt lấy con trai của mình trong nước mắt nghẹn ngào. Cho đến khi anh ngẩng lên, Son ở đó, đó là mẹ của con anh. Và từ giờ, đó sẽ là người vợ của cuộc đời mới của anh. Bế con lên, khẽ ôm chặt lấy Son vào lòng, Lai ngẩng lên nhìn khắp cả núi rừng. Bố ơi, con về đây. Lai hít một hơi thật sâu. Từ ngày ông cụ Dạng chết, Cho đến bây giờ Lai mới được tìm lại được chính mình. Y như lời ông cụ Dạng đã dạy Lai đó. Sống là phải giữ lấy bản tâm. Ở bên kia, gió núi quấn những cánh hoa mận trắng tả tơi từ trên đồi bay xuống, giống như là những bông tuyết đọng lại trên mái tóc của Son, của vợ anh. Văng vẳng tiếng đàn môi đâu đây, hoa mận hoa đào lại nở bay khắp cả núi rừng đại ngàn, như thể muốn chào đón một đóa hoa lại một lần nữa có cơ hội được nở ở giữa đời này. Nốt bản nhạc nhé các bạn. Chuyện ma xã hội đen của tác giả nhà văn Bố Láo. Như tôi vẫn cứ nói đó, đối với tác giả nhà văn Bố Láo thì khi mà đọc chuyện của bạn thì anh Tuấn rất là yên tâm. Anh Tuấn rất là yên tâm về chất lượng của chuyện. Chỉ có một cái điều đó là anh Tuấn lo nhất, là nói thật lòng là dạo này, nếu như mà anh em để ý, tôi tự nhận luôn dạo này tôi đọc hay bị vấp. Nhận luôn. Tại vì rét thật luôn các ông ạ. Nó đang ngồi trong phòng mà còn run cầm cập luôn á. Ở ngoài tôi đợt này nó rét lắm. Rét nó chỉ muốn trèo lên giường nằm. Rét thật mà. Hai hôm nay rét lắm. Hai ngày trở lại đây rét lắm. Gió núi nó thổi lồng lộng. Các ông, gió núi nó thổi lồng lộng luôn. Sợ luôn. Lạnh lắm. Thì anh chị em yên tâm. Mình cũng cầm, hiện tại mình cũng đang cầm mấy tác quyền truyện của nhà văn Bố Láo. Mình cũng đang cầm ở đây. Cho nên là anh chị em yên tâm, chúng mình sẽ sớm gặp lại tác giả nhà văn Bố Láo thôi. Sẽ rất nhanh. Sẽ rất nhanh thôi. Gặp lại nhà văn Bố Láo. Em hello hai chị Hương của lòng em. Ok. Anh em ơi đừng spam anh em. Đừng spam. Anh em chỉ cần nói một lần thôi, tôi nắm được thông tin rồi. Cái nào mà tôi xử lý được thì tôi xử lý, cái nào mà không xử lý được thì thôi. Đừng spam quá thế. Ok, chúng mình nghỉ nha anh em. bây giờ cũng muộn muộn rồi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu như câu chuyện này làm cho các bạn hài lòng, đừng tiếc gì để lại một like, một nút chia sẻ và để lại một comment. Đừng quên hãy mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của Hà Tũng. Trời đang bắt đầu mưa xuân, trà đang bắt đầu ngon hơn. Nó bước vào vụ trà xuân ngon nhất trong các vụ trà của một năm. Các bạn có thể vào trong shop, ở trong profile Tóc Tóc, vào trong phần sản phẩm ở trong chat box của YouTube, hoặc là theo số Zalo ở góc màn hình này để nhận được tư vấn mua hàng ưng ý. Bây giờ thì xin chúc quý vị và các bạn ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.